Chương 2271, xuất thủ tương trợ. Huyết tộc tất cả cường giả rời đi, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc lúc này mới thở dài một hơi, may mắn Tiểu Tuyết đem bọn hắn thu vào trứng lớn, nếu không hôm nay thật muốn viết di chúc ở đây rồi. Long Trần đại thủ án lấy Tiểu Tuyết đầu lâu, linh hồn chi lực chậm rãi tràn vào Tiểu Tuyết thức hải, chỉ bất quá lúc này Tiểu Tuyết, đại bộ phận ý thức đều ở vào tuyệt đối ngủ say bên trong, chỉ có một phần rất nhỏ ý thức tại vận chuyển. Mà vận chuyển cái này một bộ phận thần thức, cũng ở vào một loại mông lung trạng thái. Làm Long Trần linh hồn chi lực tràn vào. Tiểu Tuyết tùy ý Long Trần linh hồn chi lực bao trùm nguyên thần của nó, cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự. Để Long Trần giật mình là, Tiểu Tuyết nguyên thần cực kỳ cường đại, trời sinh mang có một loại kinh khủng thần tính năng lượng, loại này năng lượng chính là một loại cùng thần minh chi lực cơ hồ giống nhau lực lượng. Long Trần linh hồn chi lực bám vào tại Tiểu Tuyết nguyên thần phía trên, là 10 phần nguy hiểm, nếu như Tiểu Tuyết phản kháng, Long Trần nguyên thần sẽ trong nháy mắt bị hao tổn, thậm chí có sụp đổ nguy hiểm. Long Trần nguyên thần, tự nhận là có thể đọc bộ thiên võ. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải, so với hắn nguyên thần mạnh hơn tồn tại, thế nhưng là tại Tiểu Tuyết trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Phải biết, lúc này Tiểu Tuyết, nguyên thần đại bộ phận ở vào tuyệt đối trạng thái ngủ say. Nhưng như cũ cho hắn áp lực kinh khủng. Theo Long Trần linh hồn rót vào, vô số hình ảnh tràn vào Long Trần não hải, rất nhanh Long Trần thì đại khái hiểu rõ Tiểu Tuyết tiến vào trứng lớn sau kinh lịch. Lúc trước Long Trần đem Tiểu Tuyết linh hồn ở lại đây cái trứng lớn bên trong, Tiểu Tuyết linh hồn cùng trứng lớn nguyên chủ nhân dung hợp, trứng lớn nguyên chủ linh hồn của con người. Ở vào một cái hồ đồ trạng thái. Tiểu Tuyết dung hợp về sau, cả cái linh hồn ý chí đều là Tiểu Tuyết tại chủ đạo, có thể nói, đây cơ hồ là một loại đoạt xá. Thông qua xem xét Tiểu Tuyết trí nhớ, Long Trần phát hiện, tại Long Trần rời đi âm dương giới về sau, huyết tộc cường giả liền bắt đầu trắng trợn giết chóc âm dương giới bên trong toàn bộ sinh linh. Những sinh linh kia bị đánh giết về sau, vô tận chất dinh dưỡng bị dưới mặt đất như là mạng nhện đồng dạng xiềng xích hấp thu, cuối cùng dẫn vào trứng lớn bên trong, tẩm bổ Tiểu Tuyết thân thể. Cũng là theo khi đó bắt đầu. Tiểu Tuyết thân thể mới bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, lúc đầu nó bất quá là một cái thai nhi hình dáng, bây giờ cũng đã chiều cao trăm dặm, thể nội xương cốt cùng huyết nhục cơ bản đã thành hình. Chỉ bất quá lúc này là nó trưởng thành quan trọng, nó cần càng nhiều năng lượng, mà loại này năng lượng cần thông qua hấp thu cường đại sinh mệnh lực đi tẩm bổ nó. Sinh linh mạnh mẽ tử vong, tính mạng của bọn hắn tinh hoa liền sẽ bị phía dưới mặt đất xiềng xích hấp thu. Cuối cùng chảy vào trứng lớn, nguyên bản Tiểu Tuyết vẫn luôn ở vào chiều sâu trạng thái ngủ say, đối với ngoại giới cảm giác cũng là đứt quãng. Thế nhưng là ngay tại một đoạn thời gian trước, lượng lớn sinh mệnh tinh hoa tràn vào trứng lớn, làm nó nhanh chóng sinh trưởng, thì liền một bộ phận thần hồn cũng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Long Trần tính toán một cái, đoạn thời gian kia, chính là huyết tộc hướng thiên võ đại lục phát động tiến công thời điểm, nguyên lai Tiểu Tuyết mới là đại chiến cuối cùng người được lợi. Chỉ bất quá Tiểu Tuyết thân thể quá kinh khủng, không có có hải lượng sinh mệnh chi lực tẩm bổ, nó hiện tại không chỉ thân thể không cách nào động đậy, thì liền thức tỉnh linh hồn chi lực, đều chỉ có thể làm được hồ đồ đáp lại. Vừa mới đem Long Trần cùng Đông Minh Ngọc thu nhập trứng lớn bên trong, đã là cực hạn của nó, mà lại tiêu hao nó không ít lực lượng, khiến linh hồn của nó chi lực, lại bắt đầu lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, không cách nào cùng Long Trần tiến hành hữu hiệu câu thông. Biết được những thứ này về sau, Long Trần trong lòng không khỏi kinh hãi, Tiểu Tuyết cổ thân thể này, đến cùng là lai lịch gì, làm sao khủng bố như thế? Cái kia cự đang ở chỗ này, đã không biết bao nhiêu năm, một mực bị chỉnh cái âm dương giới sinh mệnh tư dưỡng. Bây giờ cái kia một ao sinh mệnh thần dịch, đã bị nó cho hút sạch. Âm dương giới bên trong tất cả sinh linh mạnh mẽ, cũng đều bị huyết tộc giết sạch. Mà lại cùng huyết tộc đại chiến, đánh chết nhiều như vậy cường giả. Vô tận sinh mệnh lực cuối cùng đều chảy vào trứng lớn bên trong, vẫn như cũ không cách nào làm cho Tiểu Tuyết hoàn toàn thành hình, tỉnh lại. Chỉ là thai nghén một cái sinh mệnh, cần có năng lượng, cũng đã đầy đủ dọa chết người, cái kia Tiểu Tuyết nếu như phá xác mà ra thời điểm, sẽ là kinh khủng cỡ nào a? Tiểu Tuyết, không nên gấp gáp, ta sẽ giúp ngươi, tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Tuyết cái kia to lớn đầu lâu. Nói khẽ. Nghĩ đến năm đó cùng Tiểu Tuyết, cùng đi ra khỏi Phượng Minh Đế Quốc, mang theo vô tận hy vọng, đi vào không biết tu hành thế giới, là Tiểu Tuyết một đường bồi tiếp hắn, không rời không bỏ. Bây giờ mắt thấy Tiểu Tuyết liền muốn nắm giữ thân thể mới, hơn nữa còn là siêu cấp kinh khủng thân thể, Long Trần trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Ồ! Long Trần trong đầu lại vang lên Tiểu Tuyết cái kia yếu ớt linh hồn ba động, tựa hồ là đối với hắn đáp lại. Tiểu Tuyết, đem chúng ta đưa ra ngoài đi, ta sẽ cố gắng sớm một chút để ngươi thức tỉnh, sớm ngày đoàn tụ. Long Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Tuyết đầu lâu nói. Nếu như không có Tiểu Tuyết giúp đỡ, bọn họ là ra không được cái này trứng lớn. Long Trần cảm nhận được Tiểu Tuyết linh hồn ba động bên trong, mang theo một vệt không muốn, hiển nhiên nó không muốn Long Trần nhanh như vậy rời đi. Long Trần cũng không biết phải an ủi như thế nào Tiểu Tuyết, chỉ có thể dùng đại thủ đi vuốt ve Tiểu Tuyết đầu lâu, đem mặt mình dán tại trên thân thể của nó. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, trứng lớn khẽ rung lên, Long Trần nhất thời cảm giác không gian vặn vẹo, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc đã xuất hiện ở trứng lớn bên ngoài. Long Trần vuốt ve trứng lớn, phát hiện Tiểu Tuyết nguyên thần đã lâm vào ngủ say, hiển nhiên cái này một vào một ra, để Tiểu Tuyết tiêu hao rất nhiều lực lượng. Tiểu Tuyết, đừng nóng vội, ở bên ngoài rất nhanh liền có thể gặp mặt. Long Trần tại cái kia trứng lớn phía trên, hôn khẽ một cái này không nỡ mang theo Đông Minh Ngọc rời đi. Hai người một đường leo lên phía trên, bò lên trên sơn cốc về sau, phát hiện chung quanh một bóng người đều không có. Suy nghĩ một chút cũng thế, Tiểu Tuyết chỗ trứng lớn, vô cùng kinh khủng, người nào cũng đừng hòng gây bất lợi cho nó, chớ nói chi là trộm đi, căn bản không cần trông coi. Long Trần ca ca, chúng ta bây giờ trở về a. Tiểu Tuyết bình yên vô sự, tự hồ nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi như hoàn thành. Không, chúng ta vẫn còn có sự tình muốn làm. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc, hướng về âm dương giới chỗ sâu chạy như bay, thân ảnh biến mất tại cùng núi trùng điệp bên trong. Âm âm. Cao sơn vỡ nát, khí lãng cuồn cuộn, vô số huyết tộc cường giả, như là một bầy sói đói, điên cuồng đuổi giết một người nam tử. Nam tử kia toàn lực phản kích, hắn sau lưng dị tượng căng ra, quyền phong khuấy động, cùng một cái đầu đầy tóc đỏ huyết tộc nam tử kịch chiến. Đồng thời còn nếu ứng nghiệm giao cái khác huyết tộc cường giả vây công. Đầu đầy tóc đỏ huyết tộc nam tử, toàn thân khí huyết lưu chuyển, từng đạo xiềng xích cuốn thân, chiến lực phi thường cường hãn. Bất quá luận đến chân thực chiến lực, hắn không bằng cái kia nhân tộc cường giả, chỉ bất quá huyết tộc cường giả quá nhiều, cái kia nhân tộc cường giả, mỗi khi muốn phản kích thời điểm, đều bị cái khác huyết tộc cường giả đánh gãy thuật pháp, chỉ có một thân lực lượng thi triển không ra, máu me be bét khắp người, mình đầy thương tích. Huyết tộc xuất sinh, các ngươi chết không yên lành. Cái kia nhân tộc cường giả nộ hống, tại mọi người vây công phía dưới, khí tức càng ngày càng yếu, thì liền sau lưng dị tượng, cũng bắt đầu chấn động, tùy thời đều có tán loạn dấu hiệu. Hắn lúc này, chết đã trở thành kết cục đã định, thế nhưng là trong lòng của hắn không cam lòng, còn đang khổ cực chèo chống, khí tức càng ngày càng yếu, cho dù ở trong tuyệt vọng, vẫn không có từ bỏ, có thể thấy người này tâm trí cực kỳ kiên định. Đáng tiếc ngươi không thấy được, đầu của ngươi, ta có thể đổi lấy 100 cái thượng đẳng linh căn, ha ha, an tâm đi thôi. Cái kia đầu đầy tóc đỏ huyết tộc nam tử cười ha ha. Song quyền phía trên, huyết sắc xiềng xích bao khỏa, điên cuồng công kích. Phốc, cái này nhân tộc nam tử, vừa mới ngăn cản đầu đầy tóc đỏ huyết tộc nam tử một quyền, kết quả bị một cái khác huyết tộc cường giả, một quyền nện ở trên lưng, máu tươi cuồn phúng. Những cái kia huyết tộc cường giả, đều không có sử dụng trí mạng binh khí, mà lại tại cách đó không xa, còn có một đám mặt lấy quái dị huyết tộc cường giả đang đợi. Trong tay bọn họ nắm kỳ quái đao, trên thực tế, những thứ này huyết tộc cường giả, là chuyên môn phân giải nhân tộc thi thể, đem nhân tộc linh căn, tinh huyết. Tinh hồn tách rời quái tử thủ, bởi vì vì nhân tộc sau khi chết, những vật này, thì sẽ bắt đầu nhanh chóng xói mòn, bọn họ cần trong thời gian ngắn nhất đem lấy ra. Ta làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Cái kia nhân tộc cường giả biết, đã không cách nào may mắn thoát khỏi, bỗng nhiên xoay đầu lại, hung hăng một quyền đánh tới hướng những cái kia vây công hắn huyết tộc cường giả. Phốc phốc phốc. Một quyền này, ẩn chứa cái kia nhân tộc cường giả tất cả lực lượng, trước khi chết, hắn lại muốn kéo mấy người đệm lưng, một quyền vào núi, 10 cái huyết tộc tinh anh cường giả. Bị hắn một quyền nện nổ tung. Cái kia nhân tộc cường giả một quyền đánh ra, toàn thân không còn có một tia nhân khí, đối mặt cái kia tóc đỏ huyết tộc nam tử công kích, hắn đã bất lực phản kích, chỉ có thể chậm đợi tử vong phủ xuống. Phốc, cái kia nhân tộc cường giả biết rất rõ ràng hắn phải chết, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm cái kia đầu đầy tóc đỏ huyết tộc nam tử, hắn phải nhớ kỹ khuôn mặt người này, bất quá, một đạo hàn quang lóe qua, cái kia đầu đầy tóc đỏ huyết tộc nam tử đầu lâu phi lên, bị một người mặc áo choàng bóng người xách trong tay. Cái gì? Cái kia nhân tộc cường giả vừa mừng vừa sợ. Bởi vì hắn biết, xuất thủ người, là một vị nhân tộc. Hô, cái kia nhân tộc cường giả không đợi làm ra phản ứng chút nào, liền bị một cái có lực đại thủ một phát bắt được, ném lên không trung. Diệt thế hỏa liên quanh, một đóa hỏa diễm liên hoa từ trong đám người nổ tung, nước một dạng hỏa diễm, thôn phệ thiên địa, những cái kia huyết tộc cường giả, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thì bị ngọn lửa chìm ngập. Hết thảy tới quá đột nhiên, những cái kia huyết tộc cường giả, còn không có kịp phản ứng, liền bị đốt thành tro tàn. Chỉ có một ít tinh anh cấp cường giả, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa. Điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Phốc phốc phốc. Bất quá không có trốn bao xa, liền bị từng đạo lôi đình chi tiễn xuyên thủng đầu lâu, ào ào bị diệt sát, cơ hồ thời gian ba hơi thở bên trong, tất cả huyết tộc toàn bộ bị giết sạch. Cái kia nhân tộc cường giả gương mặt kinh hãi chi sắc, nhìn trước mắt hai cái thân ảnh, phải biết, những người này đều là huyết tộc tinh nhuệ, lại bị trong nháy mắt giết sạch. Xin hỏi hai vị. Làm người kia thấy rõ Long Trần cùng Đông Minh Ngọc khuôn mặt thời điểm, không khỏi sắc mặt biến đến có chút kinh nghi bất định, bởi vì hắn cũng nhìn ra, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc tựa hồ cùng hắn có khác biệt rất lớn. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Long Trần nói xong, trong tay nhiều hơn một thanh chiến thương, bỗng nhiên hướng đại địa phía trên một đập, đại địa bị nện ra một cái hố lớn, chung quanh một tòa núi cao bị đánh xuyên. Vô tận nước sông tràn vào trong hố lớn. Dạng này liền có thể đem chiến đấu dấu vết tạm thời che giấu, bây giờ toàn bộ âm dương giới thành một mảnh bãi săn, tạm thời sẽ không có người tra đến nơi đây, làm xong những thứ này về sau, Long Trần bọn người mới rời đi. Chương 2272, Lạc Xuyên. Thiên Võ Đại Lục. Tại một cái ẩn nấp trong sơn động, người kia giật mình nhìn lấy Long Trần cùng Đông Minh Ngọc. Không sai. Chúng ta thì là đến từ Thiên Võ Đại Lục người, các hạ lạ mặt vô cùng, hẳn là đến từ đại lục khác đi. Long Trần hỏi. Người kia mới chợt hiểu ra, gật gật đầu, thừa nhận chính mình đến từ một cái gọi Lam Tinh Đại Lục địa phương. Thông qua nghe ngóng, nguyên lai Lam Tinh Đại Lục cũng cùng Thiên Võ Đại Lục một dạng, cũng bị huyết tộc công kích, chỉ bất quá Lam Tinh Đại Lục chiến đấu càng thêm thảm liệt, huyết tộc cường giả đã chiếm lĩnh đại lục một nhiều hơn phân nửa lĩnh vực. Bây giờ Lam Tinh Đại Lục, ỷ vào một chỗ nơi hiểm yếu ngăn cản huyết tộc xâm lấn, chỗ đó có một chỗ đầu gió, dễ thủ khó công, nếu không Lam Tinh Đại Lục, đã triệt để bị hủy diệt. Đi qua người kia tự giới thiệu, hắn tên là Lạc Xuyên, chính là Lam Tinh Đại Lục một cái tông môn đệ nhất thiên tài, bởi vì huyết tộc bỗng nhiên làm khó dễ, tông môn luân hãm, hắn lại không nguyện ý một mình chạy trốn, liều chết thủ hộ tông đệ tử trong môn phái đào tẩu, kết quả trúng độc bị bắt sống. Theo Lạc Xuyên giảng, Lam Tinh Đại Lục mới vừa tiến vào khí vận giếng phun thời đại, bọn họ cái này đệ nhất là trong lịch sử cường thịnh nhất đệ nhất. Vốn là bọn họ có lòng tin đối phó huyết tộc, kết quả huyết tộc bỗng nhiên bạo phát, giết bọn hắn một trở tay không kịp, xách đến nơi đây, Lạc Xuyên gương mặt hận ý, dựa theo Lạc Xuyên thuyết pháp, Lam Tinh Đại Lục cùng âm dương giới lối vào, bởi vì có không gian hạn chế, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả không cách nào tiến vào Lam Tinh Đại Lục. Bọn họ ứng đối lên đối lập muốn đơn giản một số. Các ngươi Lam Tinh Đại Lục, có đế mầm cấp cường giả xuất hiện à? Long Trần hỏi. Đế mầm? Đó là cái gì? Lạc Xuyên gương mặt không hiểu. Long Trần thế mới biết, cũng không phải là tất cả đại lục. Đều có đại đế cấp cường giả, Lam Tinh Đại Lục tuy nhiên cũng là nhân tộc đại lục, nhưng là cùng Thiên Võ Đại Lục hoàn toàn khác biệt. Nơi này chỉ có nhân tộc. Không hề giống Thiên Võ Đại Lục phức tạp như vậy, chỉ bất quá Lam Tinh Đại Lục cường giả, đồng dạng cực kỳ cường hãn, bởi vì bọn hắn trong lịch sử cũng không có trải qua giống Thiên Võ Đại Lục đau đớn thê thảm như vậy kinh lịch, rất nhiều tông môn truyền thừa, cũng không có đoạn tuyệt, một số cổ lão thuật pháp, đều giữ lại. Long Huynh, mặc dù có chút lời nói rất khó mở miệng, nhưng là ta vẫn còn muốn nói, không biết có thể hay không mời ngươi xuất thủ giúp chúng ta một tay Lam Tinh Đại Lục cường giả. Chúng ta bị bắt tới cường giả, có hơn trăm người, bất quá nghe ngươi giảng tố, cần phải phần lớn người đều đã bị giết. Bây giờ chúng ta sau cùng một nhóm, hết thảy 37 người, bị trở thành con mồi, để đặt tại âm dương giới bên trong. Âm âm. Lạc Xuyên mà nói đến một nửa, bỗng nhiên hư không oanh minh bạo hưởng, một đội huyết tộc cường giả gào thét mà qua, hiển nhiên, đây là tại vây bắt Lam Tinh đại lục cường giả. Làm cái kia một đội huyết tộc cường giả đi qua sau, Lạc Xuyên mới tiếp tục nói, ngài cũng nhìn thấy, đối mặt vô tận huyết tộc đại quân, cùng ngàn vạn huyết tộc cường giả. Chúng ta sẽ chỉ từng cái bị chém giết, ta hy vọng ngài có thể giúp chúng ta một tay. Long Trần lắc đầu, thở dài nói, ngươi quá coi trọng ta, ta tiến vào âm dương giới, thiếu chút nữa cũng bị phát hiện, nếu như ta bị bọn họ phát hiện tung tích, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Long Trần có tự mình hiểu lấy, hắn không phải là không muốn cứu bọn họ, dù sao tất cả mọi người là nhân tộc, mà lại đều có huyết tộc địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, cứu bọn họ chẳng khác gì là cứu mình, thế nhưng là Long Trần đối mặt vô tận huyết tộc đại quân, thật hữu tâm vô lực. Nghe được Long Trần cự tuyệt, Lạc Xuyên nhất thời thất vọng, thế nhưng là hắn cũng biết, cái này quá ép buộc, nếu như dẫn xuất thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, như vậy Long Trần cũng phải chết ở chỗ này. Xin lỗi, Long Huynh, ta làm ngươi khó xử, ngươi đã cứu ta một mạng, chỉ sợ ta về sau không có cơ hội báo đáp ngươi, ta trở về Lam Tinh Đại Lục, tất nhiên sẽ toàn lực đánh giết huyết tộc, cũng coi là Thiên Võ Đại Lục tận một phần lực đi. Lạc Xuyên thở dài áy náy nói. Ngươi! Ngươi có thể trở về Lam Tinh Đại Lục. Long Trần lấy làm kinh hãi nói, Lạc Xuyên gật đầu nói, chúng ta Lam Tinh Đại Lục cường giả. Thể nội tinh thần không gian, là cùng chúng ta Lam Tinh Đại Lục tương liên. Chỉ cần chúng ta hy sinh một bộ phận tinh thần không gian, liền có thể ngưng tụ ra siêu cấp truyền tống trận, đem chính mình đưa về Lam Tinh Đại Lục. Ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy ngược lại là có thể thử một lần. Long Trần mở miệng nói. Cái gì thử một lần? Lạc Xuyên ngạc nhiên nói, nếu như các ngươi có thể chính mình trở về, chúng ta ngược lại là có thể thử một chút, đem mọi người của các ngươi cứu ra. Long Trần nói, thật. Cái kia Lạc Xuyên nhất thời nhảy dựng lên. Vốn là ta coi là, các ngươi cùng chúng ta Thiên Võ Đại Lục cường giả một dạng. Cần theo cửa vào trở về thế giới của mình. Nếu nói như vậy, ta còn thực sự không thể ra sức, dù sao ta không có khả năng mang theo các ngươi đi ngang qua toàn bộ âm dương giới. Nhưng là chính các ngươi có thể trở về, vậy liền biến đến đơn giản nhiều, chúng ta có thể tới cái đánh bất ngờ, chờ huyết tộc kịp phản ứng, các ngươi cũng đã rời đi. Long Trần nói, Long Huynh, Đại Trượng Phu có lời nói ở ngoài sáng, chúng ta truyền tống cần thời gian nhất định, tiền kỳ cần một ngày một đêm thời gian chuẩn bị, hơn nữa còn không thể bị đánh gãy, nếu không thì phí công nhọc sức. Ở trong đó tất nhiên có vô số hung hiểm. Cho nên ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngay cả làm liên lụy ngươi, ta Lạc Xuyên cho dù chết, cũng vô pháp nhắm mắt. Lạc Xuyên hết sức nghiêm túc nói, Long Trần mỉm cười, cái này Lạc Xuyên người coi như không tệ, quang minh lỗi lạc, không muốn lừa dối Long Trần, cho nên đem nguy hiểm trước nói rõ ràng. Ta đã biết, bất quá ta cảm thấy bốc lên điểm hiểm vẫn là đáng giá, dù sao chúng ta là đồng loại, có cùng chung địch nhân. Long Trần cười nói. Lạc Xuyên cảm động phía dưới, hít sâu một hơi, cắn răng một cái, lấy ra một khối quân bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại oánh nhuận như ngọc. Mang theo cường đại linh hồn ba động. Long Huynh, trên người của ta tất cả bảo vật, đều bị huyết tộc vơ vét đi, chỉ có khối này sư môn trấn tinh ngọc, là chôn sâu ở ta tinh thần không gian bên trong. Cái này trấn tinh ngọc, không chỉ là phụ trợ tinh thần sinh trưởng bảo vật, càng ghi chép cửu kiếp kiếm tông chí bảo cửu kiếp kiếm pháp. Đây là chúng ta cửu kiếp kiếm tông mạnh nhất kiếm pháp, cho dù là tại toàn bộ Lam Tinh Đại Lục, cũng là tối đỉnh cấp bảo điển một trong, hiện tại ta đem nó tặng cho Long Huynh. Lạc Xuyên trân trọng đem quân bài đưa cho Long Trần. Long Trần gấp vội khoát tay nói, đây là ngươi sư môn bất truyền chi bí. Nếu như bị ta một ngoại nhân học, chỉ sợ ngươi tông môn, muốn trách cứ ngươi. Lạc Xuyên cười khổ nói, tông môn. Chỉ sợ sớm đã không có ở đây, bây giờ ta đem phần này cửu kiếp kiếm pháp đưa tặng cho Long Huynh, cũng coi là một loại phó thác. Vạn nhất ta chết đi, còn có Long Huynh vì ta lan truyền, không đến mức để cường đại như thế kiếm pháp, như vậy thất truyền. Mặc kệ tương lai truyền cho người nào, ta tin tưởng, bọn họ đều sẽ dùng cái này kiếm pháp đau trảm huyết tộc, ta tin tưởng tông môn liệt tổ liệt tông, nhất định sẽ chống đỡ ta làm như vậy. Đã như vậy, ta thì nhận. Long Trần gật gật đầu, đem cái kia quân bài thu vào, đối Lạc Xuyên nhiều hơn một phần kính nể, người này lòng dạ, người phi thường có thể bằng. Lạc huynh, là cao thủ sử dụng kiếm. Ta chỗ này có một thanh trường kiếm, ngươi nhìn thừa dịp tay. Long Trần bỗng nhiên lấy ra một thanh thần khí trường kiếm, đưa cho Lạc Xuyên, cái này là một thanh coi như không tệ trường kiếm, thậm chí so Long Huyết chiến sĩ nhóm trường kiếm trong tay còn tốt hơn. Chỉ bất quá Long Huyết chiến sĩ nhóm trường kiếm trong tay, đều là Quách Nhiên chế tạo, gánh chịu lấy Long Huyết phù văn, lực lượng có thể lẫn nhau tương liên. Cho nên loại này trường kiếm, liền không có người dùng. Hảo kiếm, đa tạ Long Huynh. Trường kiếm nơi tay, Lạc Xuyên dường như biến thành người khác đồng dạng, quét qua trước đó chán trường, cả người đều tinh thần rất nhiều. Long Trần ba người đi ra động huyệt, Lạc Xuyên phụ trách dẫn đường, Lạc Xuyên nói, bọn họ Lam Tinh đại lục cường giả, bởi vì ngưng tụ mệnh tinh thời điểm, cần phải mượn đại lục hạch tâm chi lực, cho nên, tại âm dương giới bên trong, bọn họ một khi triệu hồi ra dị tượng, rất dễ dàng cảm ứng được đối phương. Rất nhanh, Lạc Xuyên thì sinh ra cảm ứng, ba người một đường chạy như bay. Long Trần trên đường, tiến hành dịch dung, bất quá suy nghĩ một chút, tự hồ không cần phải vậy, bởi vì huyết tộc cường giả, chưa hẳn có thể nhận ra được hắn. Thật giống như tại mấy triệu chỉ hắc báo bên trong, nhận ra bên trong một cái này độ khó khăn cơ hồ là nghịch thiên. Long Trần tiếp xúc qua Lam Hoàng huyết tộc, Thạch Nham huyết tộc cùng Kim Giác huyết tộc, cùng một chủng tộc, Long Trần căn bản không phân rõ bọn họ có cái gì không giống nhau địa phương, tin tưởng huyết tộc nhìn nhân tộc, cũng kém không nhiều lắm. Long Trần chỉ cần đem Long Cốt Tà Nguyệt, đổi thành lớn bình thường đao. Cần phải thì đã coi như là ngụy trang. Ba người một đường tiến lên, rất nhanh liền thấy một đám huyết tộc cường giả, đang điên cuồng vây công một cái nhân tộc cường giả. Chết, Lạc Xuyên nhìn đến những cái kia huyết tộc cường giả, nhất thời hai mắt đỏ thẫm, trường kiếm bãi xuống, người như một đạo phi hồng, đối với những cái kia huyết tộc cường giả bắn ra. Phốc phốc phốc. Kiếm khí khuấy động, trảm lạc tinh hà, để Long Trần giật mình là, Lạc Xuyên một kiếm chém ra, thậm chí ngay cả thiên địa pháp tắc đều bị xé mở, kiếm khí những nơi đi qua, huyết tộc cường giả ào ào bị chém giết. Trường kiếm nơi tay Lạc Xuyên, chiến lực phi thường cường hãn. Tuy nhiên kiếm pháp không có Nhạc Tử Phong như vậy sắc bén, nhưng là trường kiếm của hắn phía trên, vậy mà bao trùm lấy cùng cùng lôi đình, vậy mà nắm giữ cùng bạo lôi đình chi lực. Mà lại tại cùng bạo lôi đình chi lực bên trong, Long Trần cảm nhận được khí tức quen thuộc, cái kia lại là thiên kiếp khí tức. Cửu kiếp kiếm pháp, chẳng lẽ cùng thiên kiếp có quan hệ? Long Trần trong lòng giật mình. Phốc phốc phốc. Những cái kia huyết tộc cường giả bị Lạc Xuyên trường kiếm chém trúng. Lập tức hồn phi phách tán, quả nhiên như Long Trần chỗ tài liệu nghĩ như vậy. Lạc Xuyên trên trường kiếm lôi đình chi lực, công kích trực tiếp thần hồn, coi như chặn trường kiếm, thần hồn cũng phải bị thương, thân thể bị chém đứt, thần hồn trong nháy mắt tiêu vong. Lạc Xuyên, không cần quản ta, đi mau. Cái kia bị huyết tộc cường giả vây công nhân tộc cường giả, gặp Lạc Xuyên tới cứu viện, không khỏi kêu to, kết quả phân tâm phía dưới, bị một cái huyết tộc cường giả. Một quyền nện ở ngực, máu tươi cuồn phúng. Phốc, cái kia huyết tộc cường giả, vừa mới kích thương người kia, bỗng nhiên một cây dao găm xuất hiện tại hắn cái cổ phía trước, cái kia huyết tộc cường giả kinh hãi. Bỗng nhiên trên cổ, từng đạo huyết sắc xiềng xích hiện lên, xiềng xích bị chủy thủ cắt, trên cổ máu tươi cuồn phúng, nhưng là đầu lâu lại không có bị cắt mất. Cái kia huyết tộc cường giả hoảng hốt, gầm lên giận dữ, bỗng nhiên vô tận huyết sắc xiềng xích hiện lên. Đem hắn trùng điệp bao khỏa, hóa thành một cái to lớn xiềng xích chi cầu, thẳng đến nơi xa lăn xuống, hắn biết gặp cường địch, muốn trước thối lui lại nói. Quanh cái kia cái to lớn cầu, vừa mới lui về sau không đến 100 trượng, liền bị một chân đạp trở về. Phốc, Long Trần trường đao trong tay giống như một đạo tia chớp bắn ra. Cái kia huyết tộc cường giả liền người dẫn bóng, bị một đao trảm thành hai mảnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2273, dẫn địch. Long Trần một cái khai thiên thức thứ 8, không chỉ đem vị cường giả kia chém giết, càng đem toàn bộ chiến trường chém thành hai nửa, trên một đường thẳng huyết tộc cường giả. Ào ào sụp đổ thành bột mịn. Long Trần một bên giết người, vừa lái mở tinh huyết thu thập trận bàn, đây là hạ thần luyện chế, thuận tiện cá nhân mang theo. Tại Long Trần thu thập tinh huyết thời điểm, Long Trần lưu tâm, quả nhiên phát hiện những cái kia huyết tộc cường giả sau khi chết, sinh mệnh lực của bọn hắn tiêu tán, cũng không có nổi lên hư không, mà chính là chìm vào dưới mặt đất. Hiển nhiên, những sinh mạng này chi lực, đều chìm vào dưới mặt đất, bị Tỏa Liên hấp thu, sau đó truyền đưa cho trứng lớn, tẩm bổ tiểu tuyết. Ngay tại lúc đó, Long Trần nghĩ đến tại Ma Linh Sơn bên trong ngủ say người kia, lúc ấy phiên thiên ấn liền bị hắn gối lên phía dưới đầu, Bảo Bất Bình lấy ra một cái bô, thay thế phiên thiên ấn, để hắn gối lên. Tiểu tuyết chỗ trứng lớn khủng bố như thế, như vậy, người kia chỉ sợ cũng sẽ không kém bao nhiêu, nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi có chút tê cả da đầu, dùng sinh linh tinh huyết, đi tẩm bổ một cái sinh linh, cái này sinh linh thức tỉnh về sau. Cái kia đến kinh khủng bực nào a, Long Trần lại nghĩ tới ban đầu ở vạn cổ lộ bên trong, cùng Đông Hoang chung chìm vào trong đất, thấy được cái kia bị vô số xiềng xích buộc chặt to lớn đầu lâu, chẳng lẽ đó cũng là sinh linh gì? Cái thế giới này, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật không muốn người biết, đến cùng còn có bao nhiêu kinh tâm động phách âm mưu. Long Trần ca ca. Đông Minh Ngọc kêu lên. Long Trần rồi mới từ trong trầm tư kịp phản ứng, lúc này những cái kia huyết tộc cường giả đã bắt đầu tứ tán đào tẩu, Đông Minh Ngọc cùng Lạc Xuyên Chính đang đuổi giết, Long Trần cũng xuất thủ. Ba cái hợp lực, đem nơi này tất cả cường giả toàn bộ đánh giết. Đi, cái kia được cứu người, nhận biết Lạc Xuyên, Long Trần cho hắn một viên đan dược, trợ giúp hắn khôi phục nhanh chóng thương thế, đồng thời hỏi hắn am hiểu dùng binh khí gì về sau, trực tiếp cho hắn một thanh thần khí trường thương. Bốn người chạy thời gian một nén nhang, tại dưới một ngọn núi cao, tìm được một vị hấp hối cường giả. Người này bị huyết tộc truy sát, đã đèn cạn dầu, dùng hết lực lượng cuối cùng, trốn thoát, cũng làm lừa dối dấu vết, đem huyết tộc dẫn đi, đem chính mình vùi lấp tại trong núi lớn. Lấy tránh né đối phương truy tra. Người kia thương thế rất nặng, Long Trần cho hắn ăn đan dược, mới bắt đầu chậm rãi khôi phục, chỉ bất quá không thể lập tức cùng người động thủ. Một người cổng hắn, năm người tiếp tục tìm những cường giả khác, một đường lên càng không ngừng tránh né huyết tộc cường giả, năm ngày. Lạc Xuyên đã tìm được 7 cái Lam Tinh đại lục cường giả, đội ngũ của bọn hắn không ngừng lớn mạnh, không lại tránh né huyết tộc cường giả, gặp phải huyết tộc cường giả, liền buông tay cùng sát. Bởi vì trong khoảng thời gian này, huyết tộc đã phát giác không đúng. Bởi vì trong khoảng thời gian này chết huyết tộc cường giả có chút nhiều lắm, mà lại đủ loại dấu hiệu cho thấy, Lam Tinh đại lục cường giả lại có tập hợp xu thế, huyết tộc bắt đầu gia tăng truy sát cường độ. Bất quá âm dương giới quá lớn, vốn là mèo làm chuột trò chơi, bây giờ biến đến mức dị thường huyết tinh, Long Trần bọn người 10 người liên thủ, chém giết điên cuồng huyết tộc tinh anh cường giả. Long Trần sơ bộ tính toán một cái, chém giết tinh anh cấp cường giả, đủ có vài chục vạn chi chúng, chỉ riêng thu thập tinh huyết, thì có hơn mấy chục vạn nhiều. Phải biết, những thứ này tinh huyết đều là huyết tộc tinh anh tinh huyết, độ tinh khiết cực cao, có thể đề luyện ra càng nhiều thái cổ tinh huyết. Những cái kia Lam Tinh đại lục các cường giả, biết được Long Trần đến từ Thiên Võ đại lục, đối Long Trần vô cùng cảm kích, ào ào đem tông môn của mình mạnh nhất công pháp giao cho Long Trần. Ý nghĩ của bọn hắn cùng Lạc Xuyên một dạng, nếu như bọn họ chết rồi, hy vọng có người có thể dùng công pháp của bọn hắn, giết càng nhiều huyết tộc, vì bọn họ báo thù, vì tông môn người đã chết báo thù. Long Trần trong lòng cũng tràn đầy cảm động, đây đều là một đám đáng kính nể hán tử. Ân oán rõ ràng. Thấy chết không sờn, 7 người này được cứu về sau, đệ nhất ý nghĩ muốn đi cứu càng nhiều người, mà không phải nghĩ đến cuốn cuồng chạy về Lam Tinh đại lục. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều huyết tộc cường giả, kết bè kết đội vừa đi vừa về chạy vội, lùng bắt bọn họ. Lạc Xuyên vừa đi vừa về tìm kiếm, đội ngũ của bọn hắn, đã lớn mạnh lớn đến 19 người, có một lần Long Trần bọn người, bị phát hiện hành tung, hai chi mấy vạn cường giả đội ngũ vây công bọn họ. Ba cái Lam Tinh đại lục cường giả, tại chỗ vẫn lạc. Trận chiến kia 10 phần thảm liệt. Mấy vạn huyết tộc tinh anh, từ mấy trăm cái huyết tộc siêu cấp cường giả chỉ huy, cái kia mấy trăm người, mỗi người chiến đấu lực, đều không kém lúc trước bị Long Trần chém giết kim giác huyết tộc nam tử bao nhiêu, Long Trần đoán chừng, đây đều là huyết tộc tuổi trẻ vương. Lúc ấy Long Trần chém giết 37 huyết tộc vương, chính mình thân thể thiếu chút nữa cũng bị đánh thành cái sàn. Bất quá tại Đông Minh Ngọc phối hợp xuống, cuối cùng vẫn trốn thoát. Long huynh, chúng ta không lại dùng tìm, lúc này, chỉ sợ cũng sẽ không có người sống sót, địch nhân đã bắt đầu cảnh giác, toàn lực lùng bắt chúng ta. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sớm muộn gì cũng phải bị bọn họ toàn bộ đánh giết. May mắn lần trước huyết tộc không có thông minh cảnh bước thứ tư cường giả xuất hiện, nếu không, chúng ta đều phải chết. Chúng ta bây giờ chuẩn bị thi triển phá giới truyền tống chi thuật, Long Huynh, ngươi cũng mau mau rời đi đi. Mọi người tìm một cái đối lập ẩn nấp địa phương, Lạc Xuyên nói, bây giờ nhiều ngày như vậy đi qua, mấy ngày gần đây nhất, căn bản không cảm ứng được hắn khí tức, chắc hẳn những cường giả kia đều đã tao ngộ bất trắc, không tiếp tục tìm đi xuống cần thiết, chỉ cần có thể còn sống rời đi âm dương giới. Bọn họ thì coi như là thắng. Chỉ bất quá đám bọn hắn rời đi, cần một ngày một đêm thời gian đến thi triển phá giới chi thuật, một ngày một đêm qua thời gian quá mức dài dằng dặc, nói không chừng cái gì thời điểm, huyết tộc đã tìm được bọn họ. Cho nên Lạc Xuyên không muốn liên lụy Long Trần, để Long Trần rời đi trước, dù sao mạng của bọn hắn đều là nhặt về, có thể đào tẩu càng tốt hơn, trốn không thoát, bọn họ giết nhiều như vậy huyết tộc cường giả, cũng coi như đủ vốn. Long Trần lắc lắc đầu nói, các ngươi ở chỗ này, không dùng đến nửa ngày, khẳng định sẽ bị tìm tới. Ta biết một chút thô thiển trận pháp bố trí, có lẽ có thể giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó. Long Trần đối với trận pháp cũng không hiểu rõ, nhưng là cái gọi là gần miếu hiểu thắp hương, bình thường thường xuyên gặp hạ thần bố trí trận pháp, vẫn là hiểu được một số gia long. Mà lại Long Trần trên thân, có hạ thần cho hắn trận bàn, thô thiển bố trí một chút, vẫn là không có vấn đề. Loại trận pháp này, lừa gạt không được người trong nghề, nhưng là huyết tộc đối với trận pháp, dốt đặc cán mai, vẫn là có nhất định xác suất thành công. Long Trần tìm một cái khe núi, đem 10 cái trận bàn. Lung tung loay hoay một chút, tuy nhiên thành công kích hoạt lên mê huyễn trận, nhưng là loại thủ pháp này, nếu như bị hạ thần biết, không biết hạ thần có thể hay không thổ huyết. Cứ như vậy đi. Long Trần nhìn một chút bố trí mê huyễn trận pháp, khoảng cách xa, cần phải nhìn không ra sơ hở gì, lôi kéo Đông Minh Ngọc đi hướng nơi xa. Long Trần ca ca, chúng ta bây giờ trở về, cần phải thoải mái nhất bất quá. Đông Minh Ngọc cười nói. Hiện tại huyết tộc cơ hồ loạn thành hỗn loạn, bọn họ thừa dịp loạn rời đi, vô cùng thuận tiện. Long Trần lắc đầu nói, chúng ta bây giờ không thể rời đi, Lạc Xuyên bọn họ truyền tống. Một khi bị đánh gãy, bọn họ tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này, chúng ta tìm một chỗ, cho bọn hắn thả cái tiếu. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc, tìm một cái đỉnh núi, ở chỗ này có thể nhìn đến Long Trần bố trí huyễn trận địa phương, khoảng cách không xa cũng không gần, là tối lý tưởng địa phương. Đông Minh Ngọc một mực không nói gì, một đôi linh động mắt to, một mực nhìn lấy Long Trần. Thế nào? Long Trần hơi sững sờ. Đông Minh Ngọc mỉm cười, lộ ra trắng noãn hàm răng, ông lấy Long Trần cánh tay nói, trên cái thế giới này, Long Trần ca ca là người hiền lành nhất, ngươi là Ngọc Nhi trong suy nghĩ anh hùng. Ngọc Nhi càng ngày càng thích ngươi. Ngươi thích ta, ta đương nhiên ưa thích, nhưng là làm sao thì kéo tới thiện lương đâu. Có vẻ như toàn bộ thiên võ đại lục, không có mấy người sẽ như thế đánh giá ta Long Trần. Long Trần cười nói. Long Trần tại thiên võ đại lục cường giả đánh giá bên trong, bình thường đều là sát phạt quyết đoán, thủ đoạn độc ác, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai khen hắn thiện lương qua. Hi hi, đó là bọn họ không nhìn thấy Long Trần ca ca hiền lành một mặt thôi, đối mặt một đám không có người không liên hệ, Long Trần ca ca lại nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng đi giúp bọn hắn. Cái này liền đã khiến những cái kia ra vẻ đạo mạo, anh hùng hào kiệt, nhóm ảm đạm phai mờ. Bây giờ Lạc Xuyên bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị truyền tống, căn bản không biết chúng ta cam mạo đại hiểm cho bọn hắn canh gác, Long Trần ca ca ngươi làm việc thiện, lại không muốn để cho người khác biết. Cùng những cái kia làm một chút điểm chuyện tốt, thì liều mạng tuyên dương, sợ người khác không biết hắn làm cái gì gia hỏa so ra, Long Trần ca ca mới thật sự là anh hùng, chân chính đại trượng phu. Đông Minh Ngọc hì hì cười nói, thu thủy đồng dạng con ngươi bên trong, tất cả đều là vẻ sùng bái. Long Trần nhìn lấy Đông Minh Ngọc vẻ mặt vui cười. Giống như đào hoa nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được, tuy nhiên trên mặt còn mang theo một tia ngây thơ, lại càng lộ ra thanh thuần uyển chuyển hàm xúc, làm lòng người sinh trìu mến. Ngọc Nhi, ngươi thật đẹp. Long Trần nhìn lấy Đông Minh Ngọc, kìm lòng không được nói, Đông Minh Ngọc có nàng đặc hữu thanh thuần vẻ đẹp, loại này đẹp, làm cho người không đành lòng đụng vào. Đông Minh Ngọc nghe được Long Trần ca ngợi, khuôn mặt xinh choáng, đôi mắt đẹp rực rỡ, Long Trần ca ngợi, làm nàng tâm hoa nộ phóng, cảm động bên trong, mang theo vô hạn thâm tình, duỗi ra cánh tay ngọc ôm lấy Long Trần cổ, hàng đầu tựa ở Long Trần trên cổ. Nhẹ giọng nỉ non nói, Long Trần ca ca, cảm ơn ngươi không chê ta. Ghét bỏ ngươi cái gì? Long Trần ngẩn ngơ. Ta sợ ghét bỏ thân hình của ta, vĩnh viễn cũng vô pháp dài đại. Đông Minh Ngọc thấp giọng nói. Ngốc nha đầu, làm sao lại như vậy? Tại nhiều vị tỷ tỷ bên trong, ngươi là độc nhất vô nhị, trong lòng ta, ngươi cũng là độc nhất vô nhị. Long Trần tại Đông Minh Ngọc cái trán nhẹ hôn một cái nói, cái này, độc nhất vô nhị, lập tức đâm vào Đông Minh Ngọc tâm khảm bên trong. Đông Minh Ngọc nhất thời nét mặt tươi cười như hoa, tuy nhiên Đông Minh Ngọc còn nhỏ, nhưng là nàng đã là hoài xuân thiểu nữ. Tình cảm vô cùng mẫn cảm, cái này độc nhất vô nhị, làm nàng không lại tự ti, ngược lại trong lòng có chút mừng thầm. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc núp trong bóng tối, có Đông Minh Ngọc ẩn tức chi thuật tại, huyết tộc cường giả theo bên cạnh bọn họ mấy lần đi qua, cũng không thấy bọn họ. Bất quá khi những cường giả kia đi hướng Lạc Xuyên bọn người ẩn tàng địa phương, Long Trần tâm lại nhấc lên. Bất quá may ra, hữu kinh vô hiểm, mấy lần đều không có bị phát giác, tính toán thời gian, Lạc Xuyên bọn người liền muốn thành công thời điểm, một đội mấy ngàn huyết tộc cường giả, hướng về phía trước chạy gấp. Nhìn kỳ lộ dây, vậy mà thẳng đến Lạc Xuyên bọn người ẩn thân địa phương bay qua. Bọn họ chạy vội tốc độ cực nhanh, hiển nhiên huyết tộc các cường giả, có chút gấp, nếu như bị bọn họ vọt thẳng đi qua, rất có thể sẽ nhìn ra manh mối. Vận khí sẽ không như thế kém đi. Long Trần vụng trộm mắng một câu, bỗng nhiên đứng dậy, lôi kéo Đông Minh Ngọc chạy như bay, bọn họ cái này khẽ động, những cái kia huyết tộc các cường giả, nhất thời phát ra một tiếng kinh hô, quay đầu đối với Long Trần đuổi theo. Chương 2274, trùng điệp vây quanh. Long Trần cái này vừa chạy, lập tức đưa tới vô số huyết tộc cường giả chú ý, bọn họ kinh hô một tiếng, phấn khởi tiến lên. Cùng lúc đó, đạo đạo thần quang khuấy động, vô số công kích như là giống như cuồng phong bạo vũ, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc, Tả Xung Hữu Đột, liên tục tránh né, bỗng nhiên phía trước, lại xuất hiện một đội huyết tộc tinh binh, ngăn cản Long Trần đi trước phương hướng. Long Trần thay cái phương hướng tiếp tục chạy, kết quả không có chạy bao xa, phía trước lại có huyết tộc cường giả cản đường. Long Trần chỉ có thể đổi lại cái phương hướng. Càng ngày càng nhiều huyết tộc cường giả hội tụ, Long Trần mang theo Đông Minh Ngọc cấp tốc chạy trốn, không để bọn hắn vây kín. Oanh, bỗng nhiên thiên địa bỗng nhiên một trận rung động, một tòa núi cao vỡ nát, vô tận không gian chi lực lưu chuyển, tạo thành một cái không gian thật lớn thông đạo. Huyết tộc các cường giả giật nảy mình, vội vàng hướng cái hướng kia nhìn qua, chỉ thấy Lạc Xuyên bọn người đứng trên hư không, toàn thân bọn họ bị không gian phù văn bao khỏa, hư không đại diện tích sụp đổ. Bọn họ rốt cục hoàn thành truyền tống. Lạc Xuyên bọn người, gặp Long Trần cùng Đông Minh Ngọc bị vây công, không khỏi cao giọng hô to, thế nhưng là bị không gian cách trở, một tia thanh âm cũng truyền không ra, bọn họ trong mắt tràn ngập lo lắng. Bọn họ biết, Long Trần đang cho bọn hắn tranh thủ thời gian, bây giờ gặp hai người bị vô tận huyết tộc đại quân bao khỏa, bọn họ đỏ ngầu cả mắt. Làm Lạc Xuyên bọn người xuất hiện, huyết tộc cường giả kinh hãi về sau, điên cuồng nộ hống. Thẳng đến bọn họ đánh tới, ông thế nhưng là không chờ bọn họ chạy vội tới Lạc Xuyên chờ người trước mặt, hư không chấn động, không gian vặn vẹo. Lạc Xuyên bọn người trong nháy mắt biến mất tại trước mặt mọi người. Hỗn đảng huyết tộc cường giả nộ hống, vốn là một trận đi săn trò chơi, kết quả con mồi chạy, cái này để bọn hắn vô cùng tức giận. Các ngươi hai cái thả đi đồng bọn, thì lưu lại chịu chết đi. Một cái huyết tộc tuổi trẻ vương nổi giận gầm lên một tiếng. Người thứ nhất giết hướng Long Trần. Long Trần cười lạnh, sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, kéo lại Đông Minh Ngọc, thản nhiên nói, thì sợ các ngươi không có bản sự kia. Hô, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim triển khai, người giống như một đạo tia chớp bắn ra. Một cái huyết tộc vương, bị Long Trần một đao đánh bay. Khi thấy Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, nhìn lại Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim, huyết tộc cường giả kêu to, hắn không phải Lam Tinh Đại Lục người. Mà chính là thiên võ đại lục người. Tại tiếng kêu sợ hãi của bọn họ bên trong, Long Trần đã bắn ra, biến mất không thấy gì nữa. Long Trần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đông Minh Ngọc ghé vào Long Trần trên lưng, cánh tay ôm thật chặt Long Trần cổ, cả người cơ hồ đều muốn bay lên. Long Trần ca ca lôi định thuấn thân phối hợp thiên lôi liệt thiên dực, tốc độ này chỉ sợ chỉ có Tiểu Vân tỷ tỷ có thể sánh ngang. Đông Minh Ngọc cười nói. Dù cho đằng sau có vô tận huyết tộc đại quân đuổi theo, nhưng là cùng Long Trần cùng một chỗ, nàng luôn luôn có một loại đặc biệt cảm giác an toàn, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Long Trần cười, luận đến đường dài chạy vội, Long Trần chỉ phục Tiểu Vân tốc độ, những người khác, Long Trần còn thật chưa từng gặp qua đối thủ. Chỉ bất quá đường dài chạy vội, bình thường đều là dùng để chạy trốn, Long Trần đời này cứng rắn đã đánh trận không ít, chạy trốn xác thực không có trốn qua mấy lần, cho nên Long Trần tốc độ, nhiều khi đều bị không để ý đến. Ngọc Nhi, ngươi cùng Tiểu Vân đến cùng làm sao luận, nàng hướng ngươi gọi tỷ tỷ, ngươi cũng hướng nàng gọi tỷ tỷ. Long Trần có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Hi hi, dạng này không tốt sao, chúng ta hai cái ở chỗ này nhỏ nhất, bị người gọi tỷ tỷ, thì sẽ có vẻ lớn hơn một chút, dạng này chúng ta hai cái đều lộ ra lớn. Đông Minh Ngọc hì hì cười nói. Long Trần một trận buồn cười, bị gọi tỷ tỷ là lộ ra lớn, nhưng là làm người khác thời điểm, chẳng phải lộ ra tiểu rồi hả? Thật không biết cái này sổ sách các nàng là tính thế nào? Mặc kệ là Đông Minh Ngọc vẫn là Tiểu Vân, kỳ thật kinh lịch đồ vật rất ít. Nhất là Tiểu Vân, có lúc lời nói ra, ấu trĩ khiến người ta dở khóc dở cười. Long Trần ca ca, chúng ta như thế nháo trò, chỉ sợ huyết tộc sẽ đem chúng ta đường trở về phong kín. Đông Minh Ngọc nói, huyết tộc tất nhiên có chính bọn hắn truyền tin phương thức, Long Trần tốc độ lại nhanh, cũng nhanh bất quá bọn hắn truyền tin, bọn họ bây giờ đi về, khẳng định sẽ gặp phải tất cả huyết tộc cường giả ngăn cản. Long Trần gật đầu nói, đây là khẳng định, bất quá, chúng ta nhất định phải trở về, lần này đi ra đã mấy ngày, chúng ta không thể bởi vì huyết tộc phong đường, thì không quay về. Các huynh đệ cần phải cũng kém không nhiều đều có thể trùng kích thông minh cảnh, chúng ta nhất định phải tiến lên. Tiến vào âm dương giới, vốn là vì nhìn xem tiểu tuyết, nghĩ không ra lại gặp đại lục khác cường giả, đoạn này trong lúc đó làm trễ nải không ít thời gian. Không giao nhận ra luôn có hồi báo, Long Trần cứu giúp những thứ này lam tinh đại lục cường giả, đều muốn chính mình tối cường tuyệt học đưa cho Long Trần. Đây đều là hoàn chỉnh công pháp chiến kỹ, quả thực là bảo vật vô giá, thiên võ đại lục rất nhiều truyền thừa đều bởi vì vì đại thời đại hắc ám ăn mòn, mà dẫn đến rất nhiều tông môn đều không thể nối lại cổ đại truyền thừa. Mà lam tinh đại lục, đại bộ phận truyền thừa đều là hoàn chỉnh, cho nên bọn họ lưu truyền xuống công pháp, đều là siêu cấp cường đại. Long Trần chuẩn bị đi trở về về sau, cầm những công pháp này chiến kỹ, lần nữa võ trang Long Huyết Quân Đoàn, đem Long Huyết Quân Đoàn chiến lực, lần nữa tăng lên một cảnh giới. Ngọc Nhi, ngươi có sợ hay không? Long Trần một bên chạy vội vừa nói. Không sợ, Đông Minh Ngọc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp. Vì cái gì? Long Trần hỏi. Chỉ cần cùng Long Trần ca ca cùng một chỗ, cho dù là núi đao biển lửa, với ta mà nói, đều là nhân gian tiên cảnh. Đông Minh Ngọc nở nụ cười xinh đẹp. Ngọc Bích ôm thật chặt Long Trần cổ, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc chi sắc. Long Trần trong lòng cảm động, tại Đông Minh Ngọc chờ trong lòng của người ta, Long Trần chính là các nàng trời, thậm chí tại Long Huyết chiến sĩ nhóm trong mắt, Long Trần cũng là toàn bộ của bọn họ. Long Trần cảm động đồng thời, cũng biết trên bả vai mình trọng trách nặng bao nhiêu, mệnh của hắn, không là chính hắn, mà chính là tất cả yêu hắn người. Yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, không có người có thể thương tổn đến ngươi. Long Trần mỉm cười, bỗng nhiên đại thủ mở ra, đồng thời trong miệng thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên. Long Trần đại trong tay, một đóa liên hoa hiện lên, ngay tại lúc đó, bên trong thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực hướng Long Trần trong tay vọt tới. Long Trần trong tay liên hoa nở rộ, càng lúc càng lớn, thần diễm đốt lên bầu trời, khiến thế giới oanh minh bạo hưởng. Long Trần tốc độ không giảm, trong tay liên hoa, càng lúc càng lớn, giống như một tòa núi cao, mãnh liệt cuộn trào hỏa diễm, làm thiên địa đại diện tích vặn vẹo. Tiểu Ngọc nắm chặt, ta muốn tặng cho huyết tộc cùng tiểu tuyết một món lễ lớn. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt âm hiểm nụ cười. Âm dương giới lối ra trước. Tại đại đế ý chí không cách nào liên lụy khu vực, vô tận huyết tộc đại quân, đã như là sóng biển đồng dạng, ba tầng trong ba tầng ngoại, đem nơi này chắn đến nước chảy không lọt. Huyết tộc bảy vị thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, toàn bộ đều đến đông đủ, bọn họ đã nhận được phía trước tin tức. 10 cái lam tinh đại lục cường giả trốn, mà thả bọn họ đi, lại là đến từ thiên võ đại lục Long Trần. Nghe được Long Trần cái tên này, huyết tộc các cường giả, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, nhất là ba cái kia thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, Long Trần vậy mà tại ba người bọn họ trước mặt. Đem kim giác huyết tộc vương tử chém giết, đây quả thực là quất toàn bộ huyết tộc mặt. Bây giờ Long Trần vậy mà như thế lớn mật, dám chui vào âm dương giới bên trong hô phong hoán vũ, cái này căn bản là xem huyết tộc như không, nếu như loại tình huống này, nếu để cho Long Trần trốn thoát, huyết tộc đem triệt để uy nghiêm quét rác. Cơ hồ điều động toàn bộ huyết tộc một nửa binh lực, ngăn trở lối ra, đồng thời vẫn còn có huyết tộc cường giả, theo các đại khu vực không ngừng báo cáo Long Trần phương hướng, biết được Long Trần chính hướng về lối ra cấp tốc phi nước đại, huyết tộc các cường giả đều chuẩn bị kỹ càng. Bỗng nhiên huyết tộc các cường giả, sắc mặt hiện lên một vệt vẻ kinh hãi, theo trời cùng đất giao giới ra, một đóa to lớn hỏa diễm liên hoa, như là một vần mặt trời chói chang dâng lên, lại giống như một đạo hỏa diễm sao băng, chạy nhanh đến. Liên hoa lưu chuyển, hỏa diễm ngút trời, khoảng cách thật xa, liên hoa phía trên bổ sung uy áp, làm cho người lông tơ đến dựng thẳng. Tới gần, hỏa diễm liên hoa lại có đường kính ngàn dặm, bị một cái như là con kiến hôi đồng dạng bóng người nâng, chạy như bay tới. Giữa thiên địa thần thánh tụng kinh thanh âm khuấy động, lại dường như tử vong nhạc dạo. Nếu như tùy ý viên này hỏa diễm liên hoa, từ trong đám người nổ tung, cái kia tất cả mọi người chỉ sợ đem về cái xác không hồn. Trong lúc nhất thời huyết tộc các cường giả sắc mặt thay đổi, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chiêu số, nhìn đến cái kia đóa to lớn liên hoa, thì liền cái kia bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả mặt, đều tái rồi. Ha ha ha, ta Long Trần đường xa mà đến, cũng không mang lễ vật gì, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Long Trần thấy được vô tận huyết tộc cường giả cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên đại thủ bỗng nhiên đẩy. Cái kia to lớn hỏa diễm liên hoa như là một quả ngôi sao, đối với toàn bộ huyết tộc đại quân kích xạ mà đến. Huyết tộc các cường giả dọa đến nghẹn ngào gào lên, cơ hồ bản năng tứ tán đào tẩu, bởi vì bọn hắn theo cái kia hỏa diễm liên hoa bên trong, cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa, nếu như không đi, bọn họ đem về bị tạc đến cái xác không hồn. Bọn họ đều là tinh anh cường giả, đối với nguy hiểm cảm giác, vô cùng mãnh liệt, một kích này là vạn vạn tiếp không được. Không cần bối rối, chúng ta tới đối phó nó. Một cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả hét lớn. Cùng với những cái khác sáu vị lão giả, đồng thời xuất thủ, từng đạo huyết sắc xiềng xích tạo thành đại thủ, đối với cái kia hỏa diễm liên hoa chọc tới. Âm âm. Bàn tay to kia đâm vào hỏa diễm liên hoa phía trên. Vậy mà trong nháy mắt sụp đổ, hiển nhiên bọn họ đánh giá thấp hỏa diễm liên hoa chi lực. Bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả hoảng hốt, bọn họ không nghĩ tới, làm xiềng xích chi trảo chọc vào liên hoa phía trên, liên hoa bên trong, lại có vô số nhìn không thấy hỏa diễm chi nhận, đem xiềng xích chặt đứt. Tinh huyết phong thiên, bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Đồng thời gầm lên giận dữ, toàn thân bọn họ huyết khí tràn ngập, chắp tay trước ngực, sau lưng huyết sắc hư ảnh xuất hiện. Lại là nguyên một đám huyết sắc cự nhân. Những thứ này huyết sắc cự nhân toàn thân sinh tử chi lực lưu chuyển, bảy người đồng thời thân thủ, đi ngăn cản hỏa liên. Oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa cộng hưởng, cái kia bảy cái cự nhân bị ngọn lửa liên hoa đâm đến liên tục lui mấy bước. Kết quả mấy ngàn dặm cự nhân lùi lại, đem phía sau huyết tộc cường giả, giết chết một mảng lớn. Phốc cùng lúc đó, bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Chấn động toàn thân, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Ha ha ha, một bầy kiến hôi cũng dám phát ngôn bừa bãi. Ta một chiêu này, lúc trước mặt ly đại đế phất tay trấn áp, mà các ngươi bảy cái, lại muốn cùng một chỗ. Phun cức. Long Trần cười ha ha, đồng thời đại thủ bỗng nhiên vung lên, trong miệng một tiếng gào to, bạo. Chương 2275, Thần Bí Sát Thủ. Theo Long Trần một tiếng gào to, cái kia bị bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư huyết tộc cường giả triệu hồi ra hư ảnh ngăn cản hỏa liên, bắt đầu cấp tốc bành trướng. Muốn dẫn bạo? Nằm mơ đi thôi. Một cái huyết tộc lão giả cười lạnh, bọn họ sau lưng bóng người, huyết khí tràn ngập, hư ảnh bên trong, lại có huyết dịch dòng nước lũ đang lưu chuyển. Ông bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư huyết tộc cường giả, đồng thời phát lực, từng đạo huyết sắc xiềng xích tuôn ra. Hỏa liên vậy mà như là kén tầm đồng dạng bị bao vây lại. Huyết quang nở rộ. Bảy người hợp lực phía dưới, vậy mà đem Long Trần hỏa liên phong bế, hỏa liên ở bên trong điên cuồng rung động, lại không cách nào nổ tung. Long Trần hai tay kết ấn, toàn lực khống chế hỏa liên, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, các ngươi quá ngây thơ rồi. Phốc, Long Trần tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cây dao găm, đâm vào một cái huyết tộc lão giả trên mông đít, lão giả kia phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Là Đông Minh Ngọc xuất thủ, một kích này là Đông Minh Ngọc hiểu chuyện đến nay, lần thứ nhất tại người cái này vị trí xuất thủ. Sát thủ, đều là nhất kích tất sát, chỉ chạy yếu hại ra tay. Dùng tàn nhẫn chi nhận đi đâm người cái mông, chỉ sợ tại huyết sát điện trong lịch sử, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Đây là Long Trần cố ý để cho nàng làm như vậy, bởi vì Long Trần biết, bọn gia hỏa này đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, nắm trong tay sinh tử luân hồi chi lực, đối với nguy hiểm cảm giác càng phát cường đại. Nếu như đối bọn hắn phát ra trí mạng công kích, rất có thể sẽ bị cảm giác, thất bại khả năng cực lớn. Mà Long Trần không cần Đông Minh Ngọc giết hắn, chỉ cần để hắn phân tâm, như vậy đủ rồi, quả nhiên Đông Minh Ngọc lập tức liền đắc thủ. Chủy thủ đâm vào cái mông. Cái kia huyết tộc lão giả vừa sợ vừa giận, cảm giác kịch liệt đau nhức khó nhịn, cơ hồ bản năng một chân hướng về sau đá vào. Kết quả hắn một cước này lại đá một cái hư không, Đông Minh Ngọc người đã sớm trốn, có điều hắn một cước này đá ra, cái khác huyết tộc lão giả dọa đến oa oa kêu to. Ông, bởi vì vị kia huyết tộc lão giả phân tâm, bảy người khống chế một chút tự mất cân bằng, Long Trần Hỏa Liên cấp tốc bành trướng, huyết tộc các lão giả dọa đến mặt đều xanh, cuồng hống một tiếng. Đem hết toàn lực đi áp chế. Oanh, đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước, to lớn hỏa liên nổ tung. Cái kia bảy cái to lớn hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ, tính cả cái kia bảy cái huyết tộc lão giả toàn bộ bị đánh bay, kinh khủng hỏa diễm cấp tốc lan tràn. Vốn là làm Long Trần diệt thế hỏa liên xuất hiện, ngoài trừ cái kia bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư huyết tộc cường giả bên ngoài, tất cả mọi người hướng nơi xa chạy trốn, làm diệt thế hỏa liên bị ngăn trở, những người này thì đình chỉ cước bộ. Tuy nhiên bọn họ kéo ra khoảng cách đã đầy đủ xa, thế nhưng là diệt thế hỏa liên bao trùm phạm vi quá lớn, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa bị trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Tại cái phạm vi này bên trong huyết tộc cường giả, toàn bộ hóa thành hư vô. Diệt thế hỏa liên là Long Trần trước mắt kinh khủng nhất chiêu số, không có cái thứ hai. Chỉ bất quá một chiêu này uy lực khủng bố, nhưng cũng có hắn thiếu hụt trí mệnh, cái kia chính là tụ lực thời gian quá lâu, rất dễ dàng bị đánh gãy. Lần này diệt thế hỏa liên uy lực, cùng lần trước bị Mạc Ly đại đế trấn áp diệt thế hỏa liên uy lực giống nhau, chính là ngũ tinh diệt thế hỏa liên, cũng là trước mắt Long Trần mức cực hạn có thể chịu đựng. Lúc trước Long Trần muốn dùng một chiêu này triệt để xử lý hải yêu nhất tộc cường giả. Kết quả Mạc Ly đại đế xuất thủ, đem một chiêu này tiêu trừ, thì liền Long Trần chính mình cũng không biết một chiêu này uy lực như thế nào. Bây giờ một kích này rốt cục bạo phát, không gian đại diện tích sụp đổ. Pháp tắc càng không ngừng sau khi vỡ vụn khép lại sau lại phá nát. Phương viên mấy chục vạn dặm, biến thành một mảnh tử vong lĩnh vực, tại cái phạm vi này bao phủ bên trong, mặc kệ là huyết tộc tinh anh, vẫn là huyết tộc vương giả, toàn bộ biến thành tro tàn. Rầm rầm rầm. Hư không nứt ra, nguyên một đám thân ảnh già nua xuất hiện, chính là bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư huyết tộc cường giả. Bọn họ lúc này toàn thân cháy đen, khét lẹt thân thể. Còn có máu tươi tràn ra, hiển nhiên cái này một vụ nổ, để bọn hắn bị thiệt lớn. Bọn họ vừa mới xuất hiện, lập tức đảo mắt tứ phương, chỉ thấy huyết tộc cường giả, đứng tại hố lớn bên ngoài, như là ngu ngốc một dạng ngốc đứng bất động, bọn họ đã bị cái này kinh khủng một kích dọa sợ. Nhờ có bọn họ trước đó trốn được nhanh, nếu như trốn chậm một bước, thì vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Hỗn đản, chạy đi đâu? Một cái huyết tộc lão giả phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, bởi vì hắn phát hiện, hư không vặn vẹo bên trong. Hai cái khí tức chính cấp tốc trời đi. Oanh, cái kia huyết tộc lão giả một quyền vỡ nát, hai cái thân ảnh chật vật bay ra, chính là Long Trần cùng Đông Minh Ngọc. Long Trần dẫn nổ diệt thế hỏa liên, lấy hỏa long chi lực ngăn cản một bộ phận sóng xung kích, bất quá cái kia hỏa liên uy lực quá kinh khủng, chính hắn cũng bị chấn động đến thất điên bát đảo, khí huyết cuồn cuộn. Mà lại vì Đông Minh Ngọc, hắn còn không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ lấy. Thế nhưng là diệt thế hỏa liên tuy nhiên xuất từ tay của hắn, thế nhưng là một khi phát ra, thì lục thân bất nhận, dù cho có hỏa long thôn phệ một bộ phận hỏa diễm chi lực. Vẫn như cũ bị nó nổ xương cốt nứt ra, bị trọng thương. Đông Minh Ngọc lôi kéo Long Trần triển khai tìm tức chi thuật tiến lên, nếu như là bình thường, xuất kỳ bất ý phía dưới, có lẽ hai người còn có thể theo thông minh cảnh bước thứ tư cường giả không coi vào đâu đào thoát. Nhưng là những cái kia huyết tộc toàn lực tìm kiếm hai người vị trí, rất mở thì cảm ứng được không gian ba động, huyết tộc lão giả một kích, hai người nhất thời theo hư không bên trong lộ đã xuất thân ảnh. Đi, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, cấp tốc chạy như bay, đồng thời trong tay lại là một đóa to lớn hỏa diễm liên hoa. Đối với huyết tộc các cường giả kích xạ mà đến. Còn có. Huyết tộc cường giả hoảng hốt, ngọn lửa này liên hoa, vậy mà không so với trước quy mô nhỏ hơn bao nhiêu, dọa đến những cái kia huyết tộc cường giả mặt mũi trắng bệch. Không đúng, đây là gạt người. Một cái huyết tộc lão giả cái thứ nhất đã nhận ra cái gì, một quyền đánh ra, cái kia hỏa liên lại bị hắn một quyền đánh nổ, chỉ có đầy trời hỏa diễm, lại cũng không có uy lực gì. Cái khác thông minh cảnh bước thứ tư huyết tộc cường giả lập tức minh bạch lên Long Trần làm, Long Trần một chiêu này là lừa gạt người, khi dễ bọn họ bị đệ nhất kích dọa cho bể mật gần chết. Chết, mắt thấy Long Trần đã hướng thiên võ đại lục phương hướng chạy vội, muốn chặn lại đã không kịp, bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư huyết tộc cường giả đồng thời một tiếng gào to. Bảy con kình thiên đại thủ, đồng thời đối với Long Trần đập xuống, cái này nếu như bị vỗ trúng. Coi như Long Trần cùng Đông Minh Ngọc có một vạn cái mạng cũng không đủ dùng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc rốt cục vẫn là không có đào thoát, bị che trời đại thủ vỗ trúng, đại địa sụp đổ, xuất hiện một cái hố lớn. Huyết tộc các cường giả lớn tiếng reo hò. Rốt cục đem cái này nhân tộc tiểu tử xử lý, thế nhưng là bọn họ reo hò đến một nửa, thanh âm dường như bị đao chặt đứt đồng dạng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nơi xa quang mang lấp lóe. Hai cái thân ảnh trống rỗng xuất hiện, vậy mà chính là Long Trần cùng Đông Minh Ngọc. Cái này, làm sao có thể? Bọn họ là quỷ A. Dạng này đều không chết. Trong lúc nhất thời tất cả huyết tộc cường giả đều choáng váng, rõ ràng đã vỗ trúng, làm sao vẫn là bị bọn họ chạy. Nguy hiểm thật, Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên trán đã tất cả đều là mồ hôi, kém một chút liền bị đập chết rồi. Thực sự quá nguy hiểm. Đông Minh Ngọc cũng bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch, nàng vừa mới gắt gao ôm lấy Long Trần, coi là thật phải chết, tuy nhiên nàng trên miệng nói không sợ, nhưng là đối mặt tử vong, không có người không hoảng sợ. Răng rắc, Long Trần chân xuống một miếng phương viên 10 trượng trận bàn vỡ vụn ra, nguyên lai khối này trận bàn, chính là cự ly ngắn thuấn gian truyền tống trận bàn. Long Trần tiến vào âm dương giới trước đó, thì lặng lẽ bố trí 10 mấy khối, loại này truyền tống trận bàn đều là định hướng truyền tống. Hai cái làm một tổ, một khi phát động trong đó một khối. Người ở phía trên, sẽ thuấn gian truyền tống đến một cái khác khối chỗ đó. Loại này truyền tống trận bàn khoảng cách không hề dài, nhưng là nguyên nhân chính là không dài, cho nên cơ hồ một khi phát động, thì lập tức bị truyền tống đi. Huyết tộc cường giả nhìn lấy Long Trần cùng Đông Minh Ngọc bị cự thủ vỗ trúng, trên thực tế Long Trần tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chạy tới trận bàn vị trí, phát động trận bàn. Tại cự thủ vỗ trúng bọn họ trong nháy mắt, truyền tống ra ngoài, có thể nói là hiểm lại càng hiểm, chỉ cần chậm một chút, mệnh liền không có. Hỗn đản, một cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả giận dữ. Toàn thân huyết khí bạo phát, một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm phóng lên tận trời. Không thể. Cái khác huyết tộc lão giả hoảng hốt, vội vàng ngăn trở hắn, bởi vì bọn hắn phát hiện, Long Trần truyền tống, đều là tính toán kỹ, hắn hiện tại vị trí. Chính là đại đế ý chí bảo vệ khu vực. Nếu như ở chỗ này phát động công kích, xúc động đại đế ý chí phản kích, chỉ sợ bọn họ những người này, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Lão không dám đi qua, tiểu đi qua cũng là chịu chết, bọn họ hiện tại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần rời đi. Ha ha ha, không cần tiễn, qua một thời gian ngắn. Ta còn sẽ tới. Long Trần trở về từ cõi chết, nhìn lấy những cái kia huyết tộc cường giả. Phách lối mà cười to nói. Huyết tộc các cường giả, nhìn lấy Long Trần, răng đều muốn cắn nát, một cái huyết tộc tuổi trẻ vương nghiêm nghị quát nói, hèn mọn nhân tộc, để cho các ngươi trước phách lối mấy ngày, chờ cái kia người chết ý chí tiêu trừ, chúng ta huyết tộc đại quân giết vào thiên võ đại lục, sẽ đem bọn ngươi nhân tộc chém tận giết tuyệt, các ngươi chỉ xứng tại chúng ta đồ đao phía dưới kêu trên thúc thích. Long Trần chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc chậm rãi hướng âm dương giới lối ra đi đến. Bởi vì hắn phát hiện, lối đi ra có số lớn cường giả bắt đầu tràn vào âm dương giới, hiển nhiên động tĩnh bên này, kinh động đến Thiên Long quân đoàn. Bỗng nhiên Long Trần biến sắc, Một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt chém về phía đại địa, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại địa bị xé nứt, một thân ảnh vậy mà theo phía dưới mặt đất bay ra, một kiếm đối với Đông Minh Ngọc đánh tới. Đương một tiếng bạo hưởng, Long Trần lấy Long Cốt Tà Nguyệt ngăn cản, tia lửa tung tóe, Long Trần cánh tay rung mạnh, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà kém chút tuột tay, người kia lực lượng, vậy mà cường đại vô cùng. Long Trần bị mang theo một cái lão đảo. Xuy, người kia toàn thân bị hắc bào bao khỏa, tay nắm một thanh trường kiếm màu đen, như là dưới mặt đất chui ra u linh, một kiếm chấn khai Long Trần về sau, trường kiếm xé rách hư không, kinh khủng sát cơ, khiến không gian ngưng kết, lại là một kiếm chém về phía Đông Minh Ngọc. Đương, Đông Minh Ngọc bị đối phương khí thế khóa chặt, không cách nào ẩn thân, càng không cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng, Đông Minh Ngọc bị một kiếm quét bay, một tiếng rên, một cánh tay, lại bị sinh sinh chấn vỡ. Người kia tự hồ cũng là tới giết Đông Minh Ngọc. Một kiếm đem Đông Minh Ngọc đánh bay về sau, người theo kiếm đi, vừa sải bước ra, người đã đi tới Đông Minh Ngọc bên người, một kiếm đối với Đông Minh Ngọc đầu lâu chém xuống, thủ đoạn ác độc, tàn nhẫn vô tình. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2276, trùng kích thông minh. Phốc, trường kiếm chém xuống, lại trảm tại Long Trần trên lưng, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sau lưng xương cốt đều bị chém vỡ. Bất quá tại thời khắc máu chốt, Long Trần lấy phiên thiên ấn đệm ở trên lưng, trường kiếm kia trảm tại Long Trần trên lưng phiên thiên ấn lên, nếu không Long Trần sớm đã bị một kiếm chém thành hai tiết. Cho dù có phiên thiên ấn ngăn cản, Long Trần vẫn như cũ bị chấn động đến thân thể rạn nứt, người kia lực lượng quá kinh khủng. Mà lại người này tốc độ quá nhanh, căn bản không cho người đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Long Trần liền thôi động phiên thiên ấn thời gian đều không có, chỉ có thể lấy cơ bản nhất, lớn nhất vụng về phương thức tới cứu Đông Minh Ngọc. Long Trần ông lấy Đông Minh Ngọc lật lăn đi, phiên thiên ấn cấp tốc phóng đại, ngăn tại Long Trần cùng Đông Minh Ngọc phía trước, thẳng đến người kia vỗ tới. Oanh, hư không sụp đổ, phiên thiên ấn bị một kiếm đánh bay, căn bản ngăn không được người kia cước bộ không ngừng, trên trường kiếm nổi lên vạn đạo thần quang, vô tình chém xuống. Diệp Bản Xương, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, ánh mắt nhìn chằm chằm người kia. Tuy nhiên người kia toàn thân bị hắc bào bao phủ, trên mặt cũng mang theo đen nhánh dữ tợn mặt nạ, nhưng là một đôi mắt lại không có bị che chắn. Làm cùng Long Trần ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, trường kiếm của hắn hơi lắc một cái, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt cuồng trảm mà ra, thẳng đến đầu của hắn đâm tới, lại là hai bại đều vong đấu pháp. Long Trần đem tất cả lực lượng rót vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong, lực lượng ngưng tụ không tan, chỉ cần đâm vào trên đầu của hắn, cho dù có mặt nạ đón đỡ, Long Trần cũng có lòng tin đem đầu lâu của chúng nó chấn vỡ. Long Cốt Tà Nguyệt có dài một trượng. Mặc dù là đi sau, nhưng là bởi vì người kia bị Long Trần một tiếng gào to mà dẫn đến dừng một chút, kết quả đối phương trường kiếm rơi xuống thời điểm, cũng là Long Trần trường đao điểm tại đối phương đầu lâu một khắc. Cái kia cường giả bí ẩn lạnh hừ một tiếng, không có tiếp tục đánh chém, vậy mà trực tiếp lấy kiếm chui va chạm Long Trần trường đao. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần lại bị người kia chui kiếm đánh bay ra ngoài, máu tươi lần nữa cuồng phúng, bên trong vậy mà còn kèm theo nội tạng khối vụn. Người nào? Đúng lúc này, Thiên Long quân đoàn cường giả cảm thấy. Bọn họ nhận ra Long Trần, lễ quát một tiếng, Thiên Long quân đoàn cường giả, trường kiếm lăng không, đạo đạo kiếm khí, đối với người kia kích xạ mà đến. Cái kia cường giả bí ẩn đã chạy về phía Đông Minh Ngọc, kết quả cuối cùng không có cơ hội ra tay, trường kiếm chặt nghiêng, trời Long chiến sĩ nhóm công kích, ào ào bị vỡ nát. Cái kia cường giả bí ẩn thân hình thoát một cái, tại trời Long chiến sĩ nhóm vây kiếm trước đó, chạy như bay, mấy cái lên xuống biến mất ở trước mặt mọi người. Long Trần ca ca, ngươi không sao chứ? Lúc này Đông Minh Ngọc đi tới, đem Long Trần đỡ dậy, lúc này Đông Minh Ngọc một cánh tay biến mất. Máu me khắp người, Long Trần vậy mà liền ngồi lên đều tốn sức, những ngày kia Long chiến sĩ giật nảy mình. Phải biết, Long Trần chiến đấu lực, bọn họ thế nhưng là thật sâu biết đến, Đông Minh Ngọc càng là kinh khủng sát thủ, rốt cuộc là ai, có thể để cho hai người chật vật như thế. Xa xa huyết tộc cường giả, cũng không có tán đi, bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Long Trần theo huyết tộc đại quân phong tỏa dưới, vẫn như cũ có thể phá vây, nhưng đã đến địa bàn của mình, lại kém chút bị đánh giết. Tạch tạch tạch. Long Trần toàn thân cốt cách đâm đớp một trận tiếng vang kỳ quái, Long Trần vận dụng hỗn độn không gian lực lượng liều thương, thân thể khôi phục một tia, chậm rãi đứng dậy, liền ông quyền nói, đa tạ chư vị viện thủ, nếu không Long Trần hôm nay sợ rằng thì phải chết ở chỗ này, chuyện này, Long Trần nhớ kỹ. Long Trần trong lời nói toàn là chân thành, nếu như không phải Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc đã chết, người kia quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Long Trần, người kia đến cùng là ai, vừa mới nghe ngươi hô Diệp Bản Xương thống lĩnh, ngươi xác định là hắn a? Một người hỏi. Long Trần lắc lắc đầu nói, kỳ thật, ta chỉ là đoán mò, bởi vì loại kia cấp bậc cường giả, ta chỉ cùng Diệp Bản Xương giao thủ qua, cho nên mù hô một câu, bất quá người kia không có phản ứng gì, hẳn không phải là hắn. Đông Minh Ngọc nhìn lấy Long Trần lặng lẽ lấy tay nắm tay nàng, để cho nàng không cần nói. Người kia gật đầu nói, người kia xác thực thật mạnh, bất quá nhìn thân thủ của hắn, hẳn không phải là Diệp Bản Xương thống lĩnh, dù sao chúng ta gặp qua hắn chiến đấu, người này thiên hướng về âm nhu, mà lại khí tức không hiện, ngừng ở huyết nhục bên trong, có sát thủ khí tức. Kỳ quái hơn chính là, người này tự hồ cũng không phải là hướng về phía ngươi tới, mà là nhằm vào lấy vị cô nương này, có phải hay không huyết sát điện cường giả tới. Cái này có khả năng, bất kể nói thế nào, chư vị đã cứu chúng ta một mạng, lời khách khí ta liền không nói, nhân tình này ta nhớ kỹ. Long Trần nói, vậy thì tốt, ta cái này phái người đưa các ngươi trở về, dù sao các ngươi thụ thương, cẩn thận một chút mới được. Người kia nói. Long Trần cũng không có chối từ, người kia phân ra một cái 500 người tiểu đội, chuyên môn hộ tống Long Trần trở về Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc sau mới rời khỏi. Long Trần trở lại Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, tất cả mọi người kinh ngạc, làm Long huyết chiến sĩ nhóm nghe được Long Trần lại bị ám toán, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Long Trần, ngươi nói người này đến cùng là ai? Sở Giao cùng Liễu Như Yên vì Long Trần cùng Đông Minh Ngọc liều thương, Sở Giao mở miệng hỏi. Khẳng định là Diệp Bản Xương. Long Trần nói, lúc đó Long chiến sĩ nhóm không phải nói, có thể khẳng định người kia không phải Diệp Bản Xương a, dù sao bọn họ đều là thần tộc người, thường xuyên trên chiến trường chạm mặt, đối hơi thở của nhau chiêu số, đều hiểu rõ vô cùng. Hẳn là sẽ không nhận lầm người a, chẳng lẽ, Thiên Long quân đoàn cố ý vì Diệp Bản Xương giấu giếm? Sở Giao nghi hoặc nói. Long Trần lắc đầu, Thiên Long quân đoàn sẽ không vì Diệp Bản Xương che giấu. Bọn họ tuy nhiên đều lệ thuộc vào Thiên Long quân đoàn, nhưng là lẫn nhau bất hòa, tội gì làm cái này người tốt. Bọn họ cũng không có khả năng cùng Diệp Bản Xương thông đồng, nếu không cũng sẽ không thời khắc mấu chốt tới cứu ta. Cái này thì nói không thông. Mộng Kỳ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Ta sở dĩ dám khẳng định hắn là Diệp Bản Xương, cũng không phải là bởi vì khí tức của hắn. Cũng không phải xuất thủ của hắn thói quen, mà là đến từ cửu tinh bá thể quyết trực giác. Có thể nói, hắn cùng Diệp Bản Xương nền vốn cũng không phải là một người, thậm chí ánh mắt của hắn, đều là một đôi âm trầm mà cơ trí bộ dáng, cùng bản thân của hắn ngu ngốc thần thái hoàn toàn khác biệt. Nhưng là ta cửu tinh bá thể quyết nói cho ta biết, hắn cũng là Diệp Bản Xương, cũng chính vì vậy, ta mới lớn tiếng quát ra tên của hắn. Mà khi ta uống ra tên của hắn thời điểm, ánh mắt của hắn rõ ràng có biến hóa, ngay cả công kích đều chậm một tia, ta dám khẳng định hắn cũng là Diệp Bản Xương. Long Trần nói, Long Trần đối cửu tinh bá thể quyết có tuyệt đối tự tin, Diệp Bản Xương có thể mê hoặc bất luận kẻ nào, nhưng là tuyệt đối lớn không lừa được cửu tinh bá thể quyết linh giác. Nếu như hắn là Diệp Bản Xương mà nói, vì cái gì lại muốn công kích Ngọc Nhi, mà không phải trực tiếp công kích lão đại đâu? Cốc Dương có chút không hiểu nói. Mộng Kỳ giải thích nói, cái này, ngươi liền không hiểu được, trực tiếp đối Long Trần xuất thủ, Long Trần sẽ phản kháng, coi như hắn Diệp Bản Xương thực lực mạnh hơn, cũng không thể ba chiêu hai thức đem Long Trần cầm xuống. Cho nên hắn không bằng công kích Ngọc Nhi. Bằng vào khí thế mạnh mẽ tiên phát chế nhân, để Ngọc Nhi không cách nào trốn chạy, dẫn Long Trần tới cứu, dạng này quyền chủ động đều ở trong tay của hắn. Hiểu rõ Long Trần người, đều biết Long Trần tính cách, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, hắn đều sẽ đi cứu Ngọc. Trên thực tế đây là cao minh nhất chiến thuật. Thật sự là bỉ ổi. Quách Nhiên hận hận nói. Trọng yếu nhất chính là, hắn căn bản không có lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm, coi như Long Trần hoài nghi, cũng không thể tìm dịp bản xương đối chất, cho nên, chúng ta chỉ có thể ăn cái này người câm thua thiệt. Mộng Kỳ lắc đầu thở dài nói. Cốc Dương đám người sắc mặt vô cùng khó coi, cái này giọng điệu thật là khiến người khó có thể nuốt xuống, Long Trần tiến vào âm dương giới, vô tận huyết tộc đại quân cùng bảy vị thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, đều không làm gì được Long Trần, lại kém chút chết tại diệt bản xương trong tay, bọn họ hận không thể đem diệt bản xương tươi sống cắn chết. Bút trướng này ta đã nhớ kỹ, chờ thời cơ đã đến, ta sẽ cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ lấy trở về. Sự kiện này trước thả một chút, hiện tại các đại thế lực tình huống như thế nào? Long Trần hỏi, những ngày gần đây. Long Trần một mực tại âm dương giới, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hiện tại các đại thế lực, toàn bộ bình tĩnh như nước, thế hệ tuổi trẻ thiên tài đều đã mai danh ẩn tích. Cần phải đều trong bóng tối bế quan, đến mức phải chăng đang trùng kích thông minh cảnh, đây đều là bí mật, không người biết được. Bất quá Huyền Thiên Đạo Tông, Khai Thiên Chiến Tông đệ tử truyền đến tin tức, đại bộ phận đệ tử đều đã bắt đầu trùng kích thông minh cảnh, tại ngươi tiến vào âm dương giới ngày thứ hai, Diệp Linh Sang cũng bắt đầu trùng kích thông minh. Mộng Kỳ nói, Long Trần gật gật đầu, dựa theo các đại thế lực thiên tài tỷ lệ. Chúng ta chính đạo yếu nhược thế lực khác một đoạn, chính đạo cường giả đều đại bộ phận bắt đầu trùng kích thông minh, như vậy thế lực khác, cần phải sớm liền bắt đầu đánh sâu vào. Hôm nay mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt, để cho mình triệt để trầm tĩnh lại, ngày mai, chúng ta cũng bắt đầu tập thể trùng kích thông minh cảnh. Nghe được Long Trần nói như vậy, mọi người không khỏi phát ra một tiếng reo hò, đối với trùng kích thông minh cảnh, bọn họ đã chờ mong đã lâu. Thì tại ngày trước, vì cuối cùng Long Huyết Chiến Sĩ cũng đụng chạm đến bình cảnh, có thể trùng kích thông minh. Lòng của mọi người thì biến đến lửa nóng, hận không thể lập tức liền có thể trùng kích thông minh cảnh. Bởi vì chỉ có tiến vào thông minh cảnh, bọn họ thu thập thái cổ tinh huyết mới có đất dụng võ, bọn họ cũng nhìn thấy những cái kia linh huyết thức tỉnh thiên tài, chiến đấu lực kinh khủng đến cỡ nào, nghĩ đến chính mình cũng có thể thức tỉnh linh huyết, thì nhiệt huyết sôi trào. Long Trần, ngươi cùng Ngọc Nhi thân thể còn đang khôi phục, ngày mai trùng kích thông minh, thật không có vấn đề à? Sở Giao có chút lo lắng nói. Long Trần cười nói, không có gì đáng ngại, trùng kích thông minh cảnh. Chỉ cần nguyên thần tiến vào minh giới, chỉ cần nguyên thần không có bị tổn thương, căn bản không có vấn đề gì. Lần này Long Trần thụ thương tuy nặng, nhưng là linh hồn không tổn hao gì, cũng không ảnh hưởng nguyên thần của hắn. Hiện tại Long Trần cũng thực sự muốn xung kích thông minh cảnh, bởi vì chỉ có tiến vào thông minh cảnh, hắn mới sẽ không tùy ý người khác khi nhục. Cũng chỉ có tấn thăng thông minh cảnh, hắn mới có tư cách cùng Diệp Bản Xương tính sổ sách. Vì lý do an toàn, cùng ngày Long Trần liền mang theo tất cả Long Huyết Chiến Sĩ, lấy truyền tống trận, trực tiếp truyền đưa đến Man Hoang thế giới. Cũng để Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc chuẩn bị kỹ càng, vạn nhất có cường địch đến công, cho bọn hắn lưu lại trốn con đường sống. Long Trần sợ hãi Long Huyết Chiến Sĩ tập thể trùng kích thông minh cảnh thời điểm, có người xâm nhập Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Khi đó Long Huyết Chiến Sĩ nhóm hồn du minh giới, thân thể bị chém giết, thì lại cũng không về được. Đến Man Hoang thế giới, lần nữa truyền tống đến Ma Thiên giới, cùng Nguyệt Tiểu Thiến tụ hợp, Nguyệt Tích Hàn đem Ma Thiên giới bí mật nhất tổ linh chi địa mở ra, làm vì bọn họ bế quan chi địa. Các huynh đệ, chúng ta bắt đầu đi. Tất cả mọi người tụ tập đủ. Long Trần hít sâu một hơi, cùng mọi người chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 2277, nhập minh giới. Long Trần hai tay duỗi ra, điểm tại Mộng Kỳ cùng Sở Giao cái óc phía trên, Mộng Kỳ Sở Giao duỗi ra hai tay, phân biệt điểm tại Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Liễu Như Yên, Đông Minh Ngọc cái óc phía trên. Đông Minh Ngọc bốn người vươn tay, ngón tay chỉ tại Cốc Dương, Hạ Thần, Quách Nhiên đám người cái óc phía trên, một chia làm hai, hai chia làm bốn, đem tất cả mọi người nối liền cùng nhau. Thì liền Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên cũng tiến vào, bởi vì trùng kích thông minh cảnh cảnh, là lấy nguyên thần tiến nhập minh giới, cần độc lập tiến vào. Bởi vì vì mọi người tu vi tại cùng một cái cấp bậc. Cho nên không thể giống lúc trước lão đầu tử như thế, dẫn người tiến nhập minh giới. Long Huyết quân đoàn ngoại trừ A-Man bên ngoài, tất cả mọi người tới, bởi vì A-Man đi được không phải tu hành lộ tuyến, hắn tiến giai là không có cảnh giới cái này nói chuyện. Đồng dạng là dị giới sinh linh Liễu Như Yên, lại cũng cần đi qua thông minh ràng buộc, mới có thể tiến nhập cảnh giới càng cao hơn, cái này cũng biểu thị A-man, cùng tất cả mọi người khác biệt. Ông, tất cả mọi người mi tâm sáng lên, nguyên một đám phát sáng tiểu nhân xuất hiện, đây đều là nguyên thần của bọn hắn. Tất cả mọi người nguyên thần sáng lên. Từng đạo thần hồn xiềng xích, đem bọn hắn chăm chú bó buộc chung một chỗ, tất cả mọi người nguyên thần chi lực, đều tuôn hướng Long Trần. Long Trần nguyên thần oanh minh bạo hưởng, dù cho lấy Long Trần nguyên thần cường độ, đem nhiều như vậy nguyên thần kết nối cùng một chỗ, vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ cố hết sức. Long Trần hành động này, tại bên ngoài người xem ra, quả thực cũng là ý nghĩ hảo huyền, nếu như trong những người này, có một cái người mang ý xấu, khởi xướng nguyên thần công kích, có thể trong nháy mắt muốn Long Trần mệnh, cũng sẽ muốn mạng của tất cả mọi người. Tuy nhiên trùng kích thông minh cảnh, có người sẽ cùng một chỗ trùng kích, ngoại trừ lẫn nhau ở giữa tuyệt đối tín nhiệm bên ngoài, còn cần nguyên thần ở giữa phù hợp, nếu không thân làm chủ thể, tất nhiên sẽ tiếp nhận áp lực kinh khủng. Nhưng là coi như tập thể trùng kích, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người, giống Long Trần dạng này, tất cả Long huyết chiến sĩ cùng một chỗ trùng kích, cái này quá điên cuồng. Bất quá Long Trần hiển nhiên có chút đánh giá thấp độ khó của nó, dù cho Long huyết chiến sĩ nhóm, giữa lẫn nhau phối hợp đạt đến tuyệt đối ăn ý, cho Long Trần áp lực là phi thường nhỏ yếu. Nhưng là nhiều như vậy nguyên thần cùng hắn tương liên, vẫn như cũ cảm nhận được áp lực cường đại, may mắn nguyên thần của hắn đủ mạnh mẽ, nếu như là người khác, nguyên thần sẽ trực tiếp bị đè nát. Chuẩn bị tốt, đi. Long Trần nguyên thần hai tay kết ấn, không gian hơi hơi rung động, tất cả Long huyết chiến sĩ nguyên thần, trong nháy mắt bị tử vong chi lực bao khỏa. Trùng kích thông minh, cũng là để nguyên thần cực độ chạm đến tử vong, tại sắp tử vong trong nháy mắt, thiên đạo pháp tắc sẽ phát sinh biến hóa, mở ra dị độ không gian. Nói trắng ra là, trùng kích thông minh thì là một loại tự sát. Cho nên không có lĩnh hội sinh tử chi đạo, liền đi trùng kích thông minh, vậy liền thật đã chết rồi. Chỉ có tìm hiểu sinh tử chi đạo, thiết thực đụng chạm đến bình chướng, mới có thể tại tử vong trong nháy mắt, bắt lấy cái kia một tia sinh cơ hội, tiến nhập minh giới. Long Trần đám người nguyên thần biến mất, thân thể của bọn hắn ào ào ngã xuống đất, không còn có nửa điểm sinh cơ, chỉ để lại vô số cổ thể xác. Hắc ám, bóng tối vô tận, tại bóng tối vô tận bên trong trầm luân, không cảm giác được thời gian, không cảm giác được không gian, có thể cảm nhận được, chỉ có băng lãnh. Hồ không biết cái gì thời điểm. Rốt cục bóng tối vô tận bên trong, xuất hiện một cánh cửa, làm cánh cửa kia xuất hiện, Long Trần bọn người mới cảm nhận được chính mình tồn tại. Chúng ta không phải là thật đã chết rồi đi. Quách Nhiên nhìn lấy thân thể của mình, nắm chặt lại nắm đấm, trên mặt hiện lên một vệt cổ quái nói thân thể của hắn rõ ràng lưu tại ma thiên giới, thế nhưng là hắn hôm nay, phát giác thân thể này thì là của hắn, liền y phục đều không biến, liền da thịt hoa văn đều một vệt một dạng, cảm giác không ra bất kỳ dị thường. Thế nhưng là bọn họ nhớ tin tường, bọn họ đã nguyên thần xuất khiếu. Hết thảy trước mắt, làm bọn hắn vô pháp tưởng tượng. Vậy ngươi thử một chút, ngươi có thể tìm tới ngươi tinh thần không gian a? Nếu như có thể tìm đến, cái kia sẽ không hay, khả năng chúng ta thật đã chết rồi. Long Trần sắc mặt cũng thay đổi. Làm Long Trần nói xong lời này, tất cả mọi người trước tiên câu thông tinh thần không gian, phát hiện tinh thần không gian vẫn tại, trong lúc nhất thời trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên cười ha ha, mọi người cái này mới phản ứng được, Long Trần là cố ý hù dọa bọn họ. Đường Uyển Nhi tức giận đến thân thủ đi bóp Long Trần cổ. Cáu giận nói, đến lúc nào rồi, còn đùa kiểu này. Hắc hắc, đây không phải gặp mọi người quá nghiêm khắc túc, mở cái trò đùa điều hòa một chút nha. Long Trần cười hắc hắc nói. Mọi người lúc này mới yên tâm lại, theo trong môn hộ đi ra, phía trước là một đám mây sương mù như có như không thế giới, đường dưới chân là từ cổ lão thành gạch lót đường, liên miên đến nơi xa, không nhìn thấy cuối cùng. Mọi người hiếu kỳ đánh giá cái thế giới này, Cốc Dương mở miệng nói, lão đại, đây chính là minh giới. Tự hồ không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy à. Nơi này vân vụ lượng lờ. Loáng thoáng nhìn đến phía trước tự hồ có cái gì kiến trúc, cũng không như trong tưởng tượng một mảnh tử vực khủng bố như vậy. Đây chẳng qua là cửa vào mà thôi, kinh khủng địa phương còn ở phía sau đây. Oanh, Long Trần lời còn chưa nói hết, tại bọn họ cách đó không xa hư không nứt ra, xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ. Môn hộ vừa mới mở ra, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi theo trong môn hộ bò ra ngoài, người kia thân cao 100 trượng, người khoác da thú, cánh tay bắp đùi vô cùng tráng kiện, hắn vừa mới xuất hiện, khủng bố khí huyết chi lực như là nộ hải cuồng đào đồng dạng lan tràn ra. Đây là... người nào a? Mọi người không khỏi kinh hãi, người kia khí huyết chi lực, vậy mà không so A-Man kém bao nhiêu. Oanh, cái kia cự nhân theo trong môn hộ chui đi vào, liếc mắt nhìn hai phía, khi thấy Long Trần bọn người về sau, lạnh hừ một tiếng, ánh mắt tại trên thân mọi người lướt qua, bước nhanh chân, thẳng đến phía trước đi đến. To lớn tiếng bước chân, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây cũng là đến trùng kích thông minh cảnh sao. Hô, bỗng nhiên cách đó không xa, hư không nứt ra, xuất hiện một cái nho nhỏ môn hộ. Theo trong môn hộ nhảy ra một con thỏ. Thỏ. Tử. Mọi người sắc mặt cổ quái, ánh mắt nhìn chằm chằm con thỏ kia. Con thỏ kia chỉ có dài hơn một thước, toàn thân trắng như tuyết, lỗ tai dựng đứng lên, tiến vào nơi này về sau, hướng chung quanh hơi nhìn thoáng qua, khi thấy Long Trận bọn người thời điểm, bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, cứ như vậy biến mất. Cái này. Long huyết chiến sĩ nhóm giật nảy mình, cái kia con thỏ chạy, bọn họ vậy mà đều không nhìn ra nó là làm sao chạy, theo phương hướng nào chạy. Âm âm. Hư không chấn động, lại một cái cánh cửa khổng lồ xuất hiện. Chỉ thấy thân cao 10 trượng địa hành long xuất hiện, đầu này địa hành long toàn thân đều là gai xương, lóe ra hàn quang, trên đỉnh đầu, mọc ra một cái huyết sắc sừng nhọn, nhìn qua cực kỳ uy mãnh, mà lại khí tức của nó cũng cực kỳ khủng bố. Bành bành bành bành. Cái kia địa hành long nhìn cũng chưa từng nhìn Long Trận bọn người liếc một chút, cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Hô, cái kia địa hành long vẫn chưa đi xa, một thân ảnh xuất hiện, đó là một cái thân thể thon dài nữ tử, mặc lấy xanh biếc váy dài, mỹ lệ phi thường, chỉ bất quá trên trán nàng, vậy mà mọc ra một đôi xúc tu. Nhìn qua có chút quái dị. Vị này mỹ dính cô nương, xin hỏi. Nhìn đến nữ tử kia, Quách Nhiên lập tức tiến lên chào hỏi. Kết quả hắn vừa mới lên trước, nữ tử kia trên trán hai đầu xúc tu quang mang lóe lên, Quách Nhiên chợt cảm thấy một cổ đại lực đánh tới, dường như bị một mặt tường cho vỗ trúng bay rớt ra ngoài, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Quách Nhiên giận dữ, đang muốn nữ tử kia lý luận, phát hiện nữ tử kia đã biến mất. Ngươi cũng đừng nổi giận, người ta đã hạ thủ lưu tình, phải biết, nơi này chính là minh giới, chung quanh đều là dị giới sinh linh, trừ mình ra, bất kỳ người nào đều không thể tín nhiệm. Ngươi bỗng nhiên tới gần người ta đương nhiên phải có điều phòng bị, chỉ là đem ngươi bắn ra, mà không phải trực tiếp giết ngươi, nói rõ cái kia người đã đầy đủ thiện lương. Long Trần cười nói. Ta rõ ràng thiện ý nói chuyện với nàng, đầy đủ biểu đạt thiện ý của ta, nàng làm như thế, lương tâm không đau à. Quách Nhiên vẫn như cũ khó chịu nói, đệ nhất, nàng tuy nhiên nhìn qua cùng chúng ta rất giống, nhưng là cùng chúng ta khẳng định không là đồng tộc, căn bản nghe không hiểu ngươi. Thứ hai, Long Trần bỗng nhiên có chút hơi khó, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đệ nhị cái gì a? Lão đại ngươi ngược lại là nói a? Quách Nhiên nhịn không được hỏi. Mộng Kỳ nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút Quách Nhiên, che miệng cười nói, Long Trần không có ý tứ nói, ta tới nói đi. Thứ hai, nụ cười của ngươi quá cái kia, ánh mắt quá bỉ ổi. Con gái người ta khẳng định cho là ngươi đối nàng lòng mang ý đồ xấu, chỗ lấy đem ngươi bắn ra, mà không có đối ngươi hạ sát thủ, một mặt là bởi vì cô nương kia thiện lương, một phương diện khác, chúng ta quá nhiều người, nàng có chỗ cố kỵ. Không thể nào, ta cảm thấy ta rất tốt à, Cốc Dương, ngươi nói thật, nụ cười của ta thật như vậy giống người xấu à. Quách Nhiên không phục nói. Cốc Dương nghiêm túc nhìn một chút Quách Nhiên, để hắn nhe răng cười một tiếng, lắc đầu. Căn bản cũng không giống, ngươi nụ cười này, hoàn toàn thì là người xấu. Mọi người không khỏi cười ha ha, Long Trần khoát khoát tay, Long Trần biết Quách Nhiên là cố ý, tiểu tử này là cố ý đùa mọi người vui vẻ. Trên thực tế, mọi người tuy nhiên mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng là trên thực tế đều có chút khẩn trương, đây chính là minh giới, đi tới nơi này, chỉ có một nửa người có thể còn sống trở về, cái này cũng mang ý nghĩa, sẽ có một nửa người chết ở chỗ này, đây là minh giới luật thép. Cái này gọi người làm sao không khẩn trương. Tốt. Sau đó nói chính sự, nơi này ta đã từng tới, ta tương đối quen thuộc, minh giới tuy nhiên khủng bố, nhưng là cũng không có ngoại giới nghe đồn khoa trương như vậy, một hồi tất cả mọi người nghe ta chỉ huy chính là, đi thôi. Long Trần nói chuyện, mang theo tất cả long huyết chiến sĩ, cũng hướng về phía trước đi đến, rất nhanh phía trước xuất hiện một cái to lớn cầu hình vòm. Cầu hình vòm phía trên, có người mặc quái dị phục sức, tay cầm xiềng xích người, vừa đi vừa về dò xét, bỗng nhiên quái nhân kia trong tay xiềng xích đánh xuyên hư không, một tiếng hét thảm truyền đến, một thân ảnh bị tỏa liên xuyên thủng. Hóa thành đầy trời khói xanh. Long huyết chiến sĩ nhóm giật nảy mình, hết thảy phát sinh quá nhanh, người kia ẩn tàng ở trong hư không, bọn họ vậy mà một chút không biết. Người kia không phải người, chính là linh hồn thể, những thứ này quái nhân, chính là chỗ này thủ vệ, không cho những cái kia linh hồn thể tiến vào thế giới của chúng ta. Chúng ta chỉ cần không đi công kích những thứ này quái nhân, bọn họ liền sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Long Trần nói, lần trước cùng lão gia tử tiến đến, hắn liền kiến thức qua quái nhân này khủng bố, mà lại hắn có một loại ảo giác, quái nhân này. Vậy mà so với lần trước đến thời điểm cường đại hơn rất nhiều, để hắn sinh ra áp lực thực lớn. Mọi người để ý đi về phía trước, bỗng nhiên đằng sau truyền đến rít lên một tiếng. Chương 2278, trước quỷ môn quan. Long Trần quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là một đầu quái mãng, nửa người trên vậy mà mọc ra tri chu đồng dạng chân dài, toàn thân đen nhánh, theo nó gào thét, hai khỏa to lớn răng, lóe ra hàn quang. Cái kia quái mãng tự hồ ghét bỏ long huyết quân đoàn đi được quá chậm, thân thể nó hình thể to lớn, bên cạnh có quái nhân kia vừa đi vừa về dò xét, nó không dám đi đụng những cái kia quái nhân, lại đối với long huyết quân đoàn các chiến sĩ trợn mắt nhìn. Cầu hình vòm cũng không phải là rất rộng, long huyết chiến sĩ coi như để ở bên cạnh, nó cũng chưa chắc có thể đi qua. Nó đây là thúc giục long huyết chiến sĩ nhóm đi nhanh một chút đây. Long huyết chiến sĩ nhóm cũng không có phản ứng nó, dù sao nơi này quái quá nhiều người, nếu như hành tẩu quá nhanh, vạn nhất đụng vào quái nhân liền phiền toái. Cái kia quái mãng gầm thét hai tiếng, gặp không ai phản ứng nó, tự hồ mười phần phẫn nộ, miệng rộng mở ra, một đạo màu đen quang mang, thẳng đến phía sau mấy vị long huyết chiến sĩ bắn ra. Muốn chết, long huyết chiến sĩ nhóm giận dữ, ngươi tự mình biết những cái kia quái nhân nguy hiểm, lại đến trêu chọc chúng ta. Hào quang màu đen kia, là một loại đáng sợ thần thông. Mang có đáng sợ hủy diệt khí tức, long huyết chiến sĩ nhóm không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể tránh né. Kết quả hào quang màu đen kia rơi vào đại địa phía trên, dâng lên cuồn cuộn màu đen khí lãng, long huyết chiến sĩ nhóm lại bị khí lãng tung bay. Những người khác một tiếng kinh hô, phải biết, nơi này chính là minh giới, nơi này không gian pháp tắc, để bọn hắn không cách nào phi hành, cái này muốn là đụng tại những cái kia quái trên thân người, vậy thì phiền toái. Cái kia quái mãn gặp long huyết quân đoàn đại loạn, tự hồ cực kỳ hưng phấn, miệng rộng mở ra, thì muốn công kích lần nữa. Phanh, kết quả miệng của hắn vừa mới mở ra, liền bị Cốc Dương một chân đá ở trên cằm, cái kia quái mãn bị Cốc Dương một chân bị đá bay rớt ra ngoài. Cái kia quái mãn nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi thật dài tại trên mặt đất một chi, liền muốn mượn lực giữ vững thân thể, kết quả cái đuôi của nó lập tức đụng phải quái nhân kia. Hồ quái nhân kia trong tay xiềng xích bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng cái đuôi của nó, bỗng nhiên kéo một phát, quái mãng thân thể to lớn, lập tức bị kéo lên. Cái kia quái mãng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hiển nhiên cái kia xiềng xích quán xuyên thân thể của nó. Làm nó thống khổ vạn phần. Quả nhiên cùng lúc trước thủ vệ không đồng dạng. Long Trần nhìn lấy quái nhân kia, trong lòng thất kinh. Lúc trước hắn cùng lão đầu tử cùng một chỗ tiến đến thời điểm. Quái nhân kia tuy nhiên khủng bố, nhưng là Long Trần tự nhận là vẫn là có thể ứng phó. Phải biết, khi đó Long Trần tu vi thấp, chiến lực yếu, bây giờ Long Trần đã bắt đầu trùng kích thông minh, theo lý thuyết có thể nhìn xuống những thứ này quái nhân. Thế nhưng là đi vào về sau, hắn phát hiện lực chiến đấu của hắn tăng cường, mà những thứ này quái nhân cũng biến thành càng phát đáng sợ. Rầm rầm rầm. Cái kia quái mãng liều mạng giãy giụa. Móng vuốt đem đại địa phía trên gạch xanh đều bắt lại, thế nhưng là quái nhân kia tự hồ không có ra sao dùng sức, liền đem cái kia quái mãng kéo đến liên tục lùi lại. Kèn kẹt. Cái kia cự mãng móng vuốt đâm vào đại địa, thế nhưng là vẫn như cũ ngăn không được quái nhân lực lượng, đại địa bị hoạch xuất ra mương lớn, tia lửa tung tóe, phát ra âm thanh chói tai. Tuy nhiên tới chỗ này, hết thảy đều là nguyên thần, là linh hồn chi thể. Thế nhưng là không biết minh giới cầm giữ có dạng gì pháp tắc, tới chỗ này sinh linh, tự thân có hết thảy thần thông, đều có thể thi triển. quái nhân kia mặt không biểu tình. Trong tay xiềng xích một đoạn kéo về phía sau, lạnh như băng xiềng xích phía trên, không có bất kỳ cái gì ba động sinh ra, lại có thể đem một cái kinh khủng cường giả, từng bước một kéo đi qua. Phốc, cái kia quái mãng bỗng nhiên cái đuôi cắt ra, hư không bên trên vẫy ra một mảnh mưa máu, chỉ còn lại có một nửa thân thể nó, cấp tốc xông về phía trước, vượt qua không trung, theo cầu hình vòm phía trên chạy như bay. Mưa máu rơi trên mặt đất, ào ào hóa thành từng đạo khói xanh, sau cùng biến mất không thấy gì nữa, mà quái nhân kia, tự hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, tiếp tục dò xét. Mà đại địa phía trên sụp đổ gạch xanh cùng bị bắt ra khe rảnh, vậy mà tự động khôi phục, rất nhanh bắt đầu khép lại. Đầu kia quái mãng là cường hãn vô cùng, thế nhưng là liền xem như cường hãn như nó, tại quái nhân kia trước mặt, vẫn không có sức hoàn thủ, sau cùng gãy mất cái đuôi của mình mới lấy chạy trốn. Long huyết chiến sĩ nhóm trong lòng lẫm liệt, cái này minh giới quả nhiên hung hiểm. Cứ như vậy một trì hoãn, đằng sau đã có mười mấy cái sinh linh đứng ở nơi đó, vậy mà thỉnh thoảng lại có sinh linh tiến vào linh giới. Mà lại Long Trần chú ý tới, phụ cận dạng này cầu hình vòm một tòa tiếp lấy một tòa. Chỉ bất quá bởi vì có mây sương mù che chắn, thấy không rõ cái khác trên cầu là tình huống như thế nào. Điểm này, cùng lúc trước hắn cùng lão đầu tử tiến đến, đã hoàn toàn khác nhau, lần trước đến thời điểm, chung quanh chỉ có một tòa cầu hình vòm, Long Trần vẫn cho là duy nhất. Chẳng lẽ bởi vì đại thời đại tiến đến, minh giới cũng tăng lên càng nhiều lối đi? Hoặc là nói, lần này tiến vào thông đạo cùng lần trước lão gia tử cùng đi không phải một cái lối đi? Long Trần trong bóng tối nói thầm. Trải qua vừa mới hỗn loạn, mặc kệ là Long huyết chiến sĩ, vẫn là những sinh linh khác. Đều phá lệ cẩn thận, chậm rãi tiến lên, sợ đụng phải những cái kia quái nhân. Qua cầu, chỉ có một con đường, đi đến cuối đường, phía trước là đen kịt một màu như mực vô tận chi hải. Lão đại này khí tức, làm sao quen thuộc như thế? Ta đã biết. Khi thấy những cái kia nước đen, Quách Nhiên bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ban đầu ở Ma Uyên bạo phát, Long Trận cho tử vong của hắn chi thủy, cùng nơi này nước đen khí tức vậy mà một vệt một dạng. Chỉ bất quá nơi này nước đen, tử vong khí tức càng thêm nồng đậm, nhìn đến cái kia nước đen, khiến cho mọi người cảm thấy da đầu rung lên. Đây là tử linh chi thủy, nếu như rơi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần nói chuyện, đem một thanh thần khí trường kiếm, cắm vào trong nước. Lại cầm lúc đi ra, cái kia thần khí trường kiếm không vào nước bên trong bộ phận đã vô thanh vô tức biến mất, nhìn đến cảnh tượng này, làm cho người rất kinh hãi. Hắc thủy bên trên, có một mảnh phù mộc, liên miên đến nơi xa, điểm này ngược lại là đuổi kịp lần một dạng, những thứ này phù mộc là duy nhất thông hướng quỷ môn quan con đường. Long Trần để mọi người hướng bên cạnh nhường để, không muốn ngăn cản đường đi, để những sinh linh khác đi qua. Những sinh linh khác nhìn một chút Long Trần bọn người liếc một chút, ào ào nhảy lên phù mộc, hướng về phía trước đi đến. Cái kia phù mộc nhìn qua vô cùng bất ổn, lung lay sắp đổ, nhưng là bất kể hình thể lớn nhỏ nặng nhẹ. Những thứ này phù mộc nước ăn vĩnh viễn chỉ có sâu như vậy. Kỳ quái, bọn họ làm sao tựa hồ tương đối quen thuộc nơi này a, không có chút nào sợ. Quách Nhiên nhìn lấy những sinh linh kia, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Có lẽ bọn họ trước khi đến, liền đã biết một chút minh giới sự tình, đáng tiếc chúng ta nhân tộc cường giả, tiến nhập minh giới, thành công tiến giai về sau. Sẽ đem minh giới bên trong hết thảy đều quên rơi, không cách nào cho chúng ta lan truyền tin tức hữu dụng. Long Trần nói, Long Trần từng len lén hỏi qua lão đầu tử, tiến vào quỷ môn quan về sau, đến cùng đã trải qua cái gì, lão đầu tử không có chút nào cái được. Đừng nói là lão đầu tử, liền xem như Long Trần, lần trước trở lại thiên võ đại lục về sau, đều có một loại bị không hiểu pháp tắc để mắt tới đồng dạng, không dám cùng đại lục ở bên trên nói về minh giới sự tình, cảm giác một khi nói ra, không chỉ là hắn, nghe được tin tức này người, đều sẽ tiếp nhận đáng sợ nhân quả. Cho nên tại bên ngoài, Long Trần cũng không có tiết lộ qua bao nhiêu minh giới sự tình, tiến nhập minh giới về sau, loại này kiên kỵ rõ ràng biến mất. Lão đại, chúng ta cũng đi thôi. Làm những sinh linh kia một đường tiến lên, thân ảnh biến mất tại trong hắc hải, Quách Nhiên nói, trước không nóng nảy, đến, mọi người đem binh khí cùng khải giáp phân một chút. Long Trần nói chuyện, lấy ra nguyên một đám bao khỏa phía trên đều viết tên, tiến nhập minh giới trước đó. Long Trần đem tất cả mọi người vũ khí khải giáp thu tới. Minh giới không cách nào mang ngoại giới đồ vật tiến đến, nhưng là Long Trần lại khác. hắn hỗn độn không gian, cũng không thụ cái này hạn chế. Làm long huyết chiến sĩ nhắm mặt vào khải giáp, cổng trường kiếm về sau, nhất thời tinh thần chấn động, nhất là Nhạc Tử Phong, cả người khí thế cũng thay đổi, có trường kiếm nơi tay, hắn mới thật sự là Nhạc Tử Phong. Đi thôi, hiện tại lại cũng không sợ, người nào lại đắc ý, trực tiếp chém chết. Quách Nhiên có chiến giáp, biến đến vô cùng phách lối. Chỉ bất quá mọi người chiến giáp cùng vũ khí, đều không thể đặt ở tinh thần không gian bên trong, bởi vì bọn họ tinh thần không gian chẳng qua là một cái hư huyễn tồn tại, cũng không thể tồn trữ vật thật. Nhân tộc cường giả đi tới nơi này, là phi thường thua thiệt, bởi vì nhục thân không có ưu thế, không giống những sinh linh khác, có răng nanh, có lợi trảo, còn có đủ loại thần thông, nhân tộc không có binh khí cũng quá bị thua thiệt. Chúng ta quá nhiều người, đi đường này quá nguy hiểm, tới đi, chúng ta ngồi thuyền đi qua. Long Trần nói xong, lấy ra một chiếc to lớn phi chu đặt ở trong hắc hải. Đây là một chiếc phổ thông phi chu, bất quá phi chu bên ngoài, bị màu đen đường vân trùng điệp bao trùm, đây là Long Trần dùng hắc thổ cho đại thuyền thiếp màn, hắc thổ không sợ tử linh chi thủy ăn mòn. Đại thuyền vừa ra. Mọi người không khỏi đại hỉ, ào ào nhảy lên phi chu, chỉ bất quá phi chu ở chỗ này không cách nào phi hành, mọi người chỉ có thể cùng một chỗ mái chèo. Thuyền mái chèo cũng là dùng hắc thổ bao khỏa, không sợ nước đen ăn mòn, hơn 200 long huyết chiến sĩ cùng một chỗ dùng lực mái chèo, đại thuyền chậm rãi đi về phía trước, dần dần tăng thêm tốc độ, theo phi thuyền trên, có thể nhìn đến vô tận phù mộc phía trên, đủ loại sinh linh, chính cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Những sinh linh này chính tiến lên ở giữa, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền lớn nhanh như tên bắn mà vụt qua, nguyên một đám trong mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Thậm chí có sinh linh dưới sự kích động, một chân thực sự vào trong nước, hoảng hốt thét lên, vội vàng thu chân, kết quả một chân đã biến mất. Phi chu tại trên mặt biển nhanh như tên bắn mà vụt qua, Long Trần có thể nhìn đến cái kia từng cái phù mộc phía trên, toàn bộ đều là các loại sinh linh, đều tại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, không dám có nửa chút chủ quan. Nghĩ không ra, ngoại trừ chúng ta Thiên Võ Đại Lục, bên ngoài lại còn có như thế nhiều sinh linh, xem ra chúng ta thật là ít ngồi đáy giếng. Mộng Kỳ nhìn lấy những sinh linh kia, không khỏi cảm thán nói. Một đường lên gặp phải sinh linh. Đến hàng vạn mà tính, nhưng lại không có một cái nào là nhân tộc, chớ nói chi là Thiên Võ Đại Lục cường giả. Phi chu một đường tiến lên, không biết đi bao lâu, Long Trần để thuyền chậm rãi tới gần phù mộc phía trên các sinh linh, đang dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn lấy Long Trần bọn người. Long Trần bọn người đi xuống phi chu, bởi vì phía trước xuất hiện một cái cửu sắc vòng xoáy, làm long huyết chiến sĩ nhóm nhìn đến cái kia to lớn cửu sắc vòng xoáy thời điểm, đều bị trấn trụ, cảnh tượng này quá làm cho người rung động. Long Trần mỉm cười, lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn đến cái này cửu sắc vòng xoáy thời điểm. Cũng cùng bọn hắn là giống nhau biểu lộ. Long Trần thu hồi phi chu, cùng mọi người cùng một chỗ dọc theo cái thang đi xuống vòng xoáy, rất nhanh phía dưới xuất hiện đất bằng, nhảy xuống mặt đất, một đầu nhìn qua tràn đầy hư huyễn thông đạo, cứ như vậy xuyên qua vòng xoáy màn nước, thẳng đến nơi xa. Long Trần nhìn một chút chung quanh thác nước, hắn biết dưới thác nước, cũng là cửu tuyền hạch tâm, lúc trước hắn cùng Tạ Thiên Thiên cũng là từ nơi đó bị hút nhập địa ngục. Long Trần mang theo mọi người một đường tiến lên, rất nhanh phía trước một cái thẳng vào trời cao cổng thành xuất hiện. Quỷ môn quan đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2279, Minh Thần. Cửa lầu to lớn, lớn đến hai người run sợ, nếu như lập trên đại lục, nhà trước sợ rằng sẽ chui vào tinh không bên trong. Cửa lớn phía trên, trải rộng đen nhánh đồ án cổ lão, cũng không có giữ tận mặt quỷ, nhưng là cái kia vô tận đồ án bên trong, lại mang theo nồng đậm tử vong chi khí. Trước quỷ môn quan, vô tận sinh linh tạo thành mênh mông hải dương, những sinh linh này đều ngậm chặt miệng, một tiếng cũng không dám từ. Bởi vì càng đến gần quỷ môn quan, loại kia nồng đậm tử vong chi khí, như cùng một cái bàn tay vô hình, chết bóp chặt người yết hầu, khiến người không thể thở nổi. Lần trước ta đến từ lúc, cũng không có cảm giác được áp lực lớn như vậy, nguyên lai là cảnh giới không đủ. Long Trần đã là lần thứ hai đi vào quỷ môn quan, lần trước, Long Trần tuy nhiên cảm giác rung động, nhưng không có như thế cảm giác bị đè nén, cảm giác này mệnh đều bị nắm tại trong tay người khác. Mộng Kỳ đám người sắc mặt hơi trắng bệch, đi tới nơi này, dường như một loại kỳ dị pháp tắc nắm trong tay sinh tử, không thể phản kháng, loại cảm giác này vô cùng không tốt. Long Trần nhìn về phía những sinh linh khác, phát hiện bọn họ càng thêm không chịu nổi, có thậm chí đã bắt đầu lạnh run phát động. Rống. Long Trần cùng mọi người chậm rãi hướng về phía trước dựa vào, bỗng nhiên sau lưng gầm lên giận dữ truyền đến, Long Trần xem xét, không khỏi vui vẻ, đó là một đầu hình thể to lớn quái mãng. Lúc này cái kia quái mãng cái đuôi vẫn như cũ là biến mất, có thể là bởi vì minh giới pháp tắc, để hắn không cách nào khôi phục thân thể, lúc này nó nhìn thấy Long Trần bọn người, nổi giận gầm lên một tiếng, miệng rộng mở ra, từng đạo hắc ám chi lực tại trong miệng hắn lưu chuyển. Nhạc Tử Phong lạnh hừ một tiếng, một cái tay chậm rãi mò hướng trường kiếm sau lưng. Phốc, bất quá không giống nhau Nhạc Tử Phong xuất thủ. Bỗng nhiên một bàn tay lớn, theo đèn nhánh cửa lớn phía trên dò ra, một bàn tay đem cái kia quái mãng đập thành bột mịn. Hết thảy tới quá nhanh, cảm giác còn không có phát sinh thì kết thúc, một cái sinh linh khủng bố, vậy mà còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, thì bị diệt sát. Phải biết, ở chỗ này bị diệt sát, nguyên thần thì không trở về được nữa rồi, lưu tại bên ngoài, bất quá là một cổ thi thể mà thôi. Bàn tay lớn kia, đem cái kia quái mãng diệt sát sau cấp tốc thu hồi, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Long Trần bọn người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nơi này sinh linh, không dám lên tiếng nữa. Nguyên lai cái này quỷ môn quan vậy mà lại phát động công kích. Quỷ môn quan cửa lớn, cũng không hề hoàn toàn mở ra, chỉ là giữ lấy một cái khe hở, nhưng là cái này một cái khe hở, cũng đủ có mấy trăm dặm rộng. Nhưng là tới chỗ này sinh linh thực sự nhiều lắm, chỉ có thể chậm rãi tràn vào trong quỷ môn quan. Làm sao cảm giác có một loại xếp hàng đi đầu thai cảm giác a? Quách Nhiên nhìn lấy những sinh linh này, nguyên một đám trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ sợ hãi, nhưng lại không thể không theo hướng về phía trước, không khỏi thầm nói. Phi phi phi, nói hưu nói vượng cái gì đâu, Quách Nhiên ngươi đừng nói điềm xấu. Lý Kỳ oán giận nói, cái miệng quạ đen này, tại minh giới bên trong cũng dám nói hưu nói vượng, cái này không thành tâm cho người ta ngột ngạt a. Long Trần khẽ mỉm cười nói, kỳ thật cái này cũng không có gì, tu hành đường, vốn chính là không đường về, theo chúng ta đi qua hoàn tuyền lộ một dạng. Ngươi muốn quay đầu? Nhìn xem phía sau ngươi những người kia, bọn họ đã đem con đường của ngươi cho chắn chết rồi, ngươi quay đầu, người đầu tiên giết ngươi người, cũng là ngươi người đứng phía sau. Thì cùng tu hành một dạng, chúng ta cũng chỉ có thể tiến lên, không thể dừng bước lại, càng không thể quay đầu. Nếu như chúng ta đình chỉ tu hành, mà địch nhân của chúng ta lại mỗi một ngày đều tại tiến bộ, chờ đợi kết quả của chúng ta, đem về cực kỳ thê thảm. Tử vong cũng không khủng bố, kinh khủng là, ngay cả mình cũng không thể chi phối tử vong của mình thời gian, tử vong địa điểm cùng tử vong phương thức. Chúng ta bây giờ nỗ lực tu hành, chính là vì trưởng khống sinh tử của mình, siêu thoát hết thảy, tự do tự tại. Người lý tưởng lớn bao nhiêu, ngươi gặp phải lực cản liền lớn bấy nhiêu, cái tỷ lệ này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Long Trần, tại Huyền Thiên Biệt Viện thời điểm, ta hỏi qua lý tưởng của ngươi là cái gì? Ngươi còn nhớ rõ không? Đường Uyển Nhi cười nói. Đương nhiên nhớ đến, ta muốn làm chính là một cái có lý tưởng, có tố dưỡng, có mặt mũi, có nội hàm bốn có mới hỗn đảng. Long Trần lắc đầu thở dài, đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, lý tưởng của ta, tố dưỡng, nội hàm đều còn tại, duy chỉ có mặt mũi nát đầy đất. Mộng Kỳ bọn người không khỏi che miệng cười trộm, cái kia khẩn trương không khí bị hòa tan không ít, chung quanh một số sinh linh, đều đối bọn hắn ghé mắt, trong mắt hoặc là mang theo giật mình, hoặc là mang theo trào phúng, không đồng nhất mà cùng. Bọn họ nghe không hiểu Long Trần bọn người nói cái gì. Người khác liền thở mạnh cũng không dám, bọn họ vậy mà còn ở nơi này vừa nói vừa cười, có lẽ một bộ phận bội phục Long Trần can đảm, nhưng là cũng có một bộ phận tại giễu cợt Long Trần vô tri đi. Kỳ quái, Sở Giao nhìn lấy cửa lớn, bỗng nhiên nói. Làm sao? Mọi người ngẩn người. Các ngươi nhìn, cánh cửa phía trên, giống như chỗ đó cần phải có một khỏa cửa đinh mới đúng, thế nhưng là vậy mà thiếu một khỏa, tốt rõ ràng. Sở Giao chỉ cửa lớn nói, mọi người theo Sở Giao ngón tay phương hướng nhìn qua, quả nhiên gặp cánh cửa phía trên, lít nhà lít nhít đinh lấy cửa đinh chỉnh tề. Thiếu một khỏa, lộ ra vô cùng quái dị. Không thể nào. Long Trần nhìn lấy cái kia thiếu thốn địa phương, ánh mắt đều muốn lồi ra tới, đây chẳng phải là lúc trước hắn từ trên cửa hủy đi địa phương A. Mà lại vị trí một màn đồng dạng, Long Trần tiến đến thời điểm, phát hiện cửa vào cùng lần trước có hoàn toàn khác biệt, coi là tiến vào địa phương, cùng lần trước cũng không giống nhau. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến cái đại môn này, lập tức giật nảy mình, vừa mới hắn còn an ủi người khác đâu, hiện tại hắn chính mình cũng có một loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Lần trước Long Trần trộm một khỏa cây đinh. Bị bàn tay lớn kia truy sát, một mực đuổi tới cửa vào, kém chút không có bị đập chết. Làm sao lão đại, ngươi biết đây là có chuyện gì? Mọi người gặp Long Trần một mặt vẻ giật mình, không khỏi hỏi. Không không, ta cũng không biết, ta chính là đang suy nghĩ người nào sao mà to gan như vậy, lại đem quỷ môn quan lên cây đinh cho nhổ xong. Long Trần gấp vội khoát tay. Nhổ? Không thể nào, nếu như nói là lão đại dám rút, ta tin tưởng, những người khác, ta tuyệt đối không tin hắn có lá gan lớn như vậy. Quách Nhiên nhìn một chút cửa đinh, đầu lắc đến cùng trống lúc lắc một dạng. Đến chúng ta, cẩn thận một chút. Đừng phân tâm. Long Trần thấp giọng nói. Mọi người ở đây trong lúc nói chuyện, bọn họ đã theo đám người, đi tới khe cửa. Khi tới gần khe cửa thời điểm, khe cửa bên trong có màu trắng quang mang đang nhấp nháy, khiến người ta không nhìn thấy tình huống bên trong, toàn bộ sinh linh, chỉ có thể mang lòng thấp thỏm bất an tình, đi vào cái kia bạch quang. Làm tiến vào bạch quang về sau, thân ảnh của bọn nó thì biến mất. Long Trần hít sâu một hơi, như là đã không có đường quay về, chỉ có thể dũng cảm hướng phía trước sông. Hô, làm Long Trần toàn thân bị bạch quang bao phủ, thấy hoa mắt, làm trước mắt ánh mắt khôi phục thời điểm. Vậy mà xuất hiện tại một tòa cung điện bên trong. Cung điện to lớn, Long Trần đặt mình vào trong đó, vậy mà như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé, ngay phía trước là một mảnh bậc thang, một mực kéo dài mà đi, nấc thang cuối cùng là hoa lệ vương tọa. Tại cái kia vương tọa phía trên, một vị thân mặc màu đen váy dài, khuôn mặt lạnh lùng nữ tử, chính lạnh lùng nhìn xuống Long Trần. Nữ tử kia tóc dài như là thác nước trũ xuống, một đôi biển con mắt màu xanh lam, như là hai thanh lợi nhận, băng lãnh mà lại vô tình, như là nhất tôn thần minh ngồi ở chỗ đó. Khi thấy nữ tử kia khuôn mặt, Long Trần kém một chút kêu lên. Toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Ngươi! Long Trần đời này lần thứ nhất khẩn trương đến nói chuyện đều biến cà lăm, hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng. Ngươi! Còn! Được chứ? Long Trần cảm giác yết hầu phát khô, giống như bị nung đỏ bàn ủi nóng một dạng. Nữ tử kia không là người khác, chính là Lãnh Nguyệt Nhan, nếu như nàng là Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần thì không sợ, quan trọng nàng không phải. Nàng chỉ là cùng Lãnh Nguyệt Nhan giống nhau như đúc. Nhưng thật ra là một người khác, kinh khủng nhất là, Lãnh Nguyệt Nhan nói qua, nàng là nhất tôn thần minh. Hơn nữa còn là minh thần. Long Trần lúc này bỗng nhiên não tử linh quang nhất thiểm, minh thần. Minh giới chi thần. Mẹ ngươi, ta vậy mà đưa mình tới cửa. Lúc này còn có thể bất tử, vậy liền thật nghịch thiên. Minh thần yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần, trên mặt không có một tia biểu lộ, vô hỉ vô nộ, không nhúc nhích. Không nói một lời, giống như một cái tượng thần. Long Trần nhìn lấy Minh Thần, tới đối mặt, dù cho Long Trần danh xưng to gan lớn mật, vẫn như cũ cảm giác choáng váng, cảm giác từng sợi tóc tại dựng đứng. Song song, lúc này chết chắc, cái này Minh Thần ngồi ở chỗ đó, nhưng là Long Trần cảm giác nàng cũng là toàn bộ thế giới. Chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để hắn biến thành tro bụi. Ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục, Long Trần còn cảm giác không thấy lực lượng của nàng, nhưng là ở chỗ này, Long Trần thậm chí ngay cả sinh ra dũng khí phản kháng đều không có, thần, là không thể chống cự. Cái kia, ta nhìn ngươi cũng rất bận, muốn không ta đi về trước, chúng ta hôm nào trò chuyện. Long Trần trọn vẹn cùng Minh Thần nhìn nhau một canh giờ, cuối cùng Long Trần bại, hắn không kiên trì nổi, phía sau lưng mồ hôi đã làm ướt y phục, miễn cưỡng cười một tiếng, chậm rãi lui lại. Loại này vô thanh vô tức đối mặt. Thật là làm cho người ta thống khổ, Long Trần trên tinh thần, thừa nhận áp lực kinh khủng, loại kia áp lực, sẽ cho người điên mất, mỗi cái hô hấp, đều cùng một năm một dạng dài dằng dặc, loại này đối mặt, là một loại cực hình, khiến người ta sống không bằng chết. Long Trần chậm rãi lui lại, nhưng là Minh Thần từ đầu đến cuối không có động đậy, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có bất kỳ cái gì ba động, nàng phảng phất như là một pho tượng. Lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Chẳng lẽ nàng đã thần hồn xuất khiếu rồi? Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, Lãnh Nguyệt Nhan nói qua. Minh thần có vô số phân thân, là nàng bản tôn thần niệm tại nắm trong tay những thứ này phân thân. Tại nàng chưởng khống phân thân thời điểm, thần hồn của nàng liền sẽ bám vào tại những cái kia phân trong thân thể, đến chưởng khống những cái kia phân thân. Có cái suy đoán này, Long Trần nhất thời lá gan lớn thêm không ít, muốn hay không đi đem bản tôn bắt lại. Bất quá suy nghĩ một chút, Long Trần lắc đầu, cái này trò đùa lớn rồi, nơi này cũng không phải thiên võ đại lục, nơi này là minh giới, lấy cái gì đi bắt nhất tôn thần minh. Long Trần chậm rãi lui đến đại điện trước cửa, cái kia cửa chính lại có mấy trăm trượng cao. Không biết dùng cái gì kim loại chế tạo, phong cách cổ xưa mà cẩn trọng. Long Trần đưa tay đẩy cái kia cửa chính vậy mà không nhúc nhích tí nào, dường như sinh trưởng ở đại địa phía trên đồng dạng. Long Trần hai tay dần dần tăng lực, thế nhưng là cửa lớn vẫn như cũ bất động, Long Trần trong lòng cuống cuồng, trong lòng một tiếng gào to, vậy mà triệu hoán ra Long huyết chiến thân. Tại âm dương giới bên trong, hắn hết thảy thuật pháp cũng có thể sử dụng, cơ hồ cùng đại lục ở bên trên, không có gì khác nhau, thế nhưng là coi như thế, cái kia cửa chính lại ngay cả dốc hết ra đều không dốc hết ra một chút. Răng rắc, Long Trần dùng lực vặn vẹo phía dưới, vậy mà bả vai trật khớp, đau đến Long Trần thẳng đổ mồ hôi lạnh. Móa nó, thật tà môn. Long Trần cắn răng thấp giọng mắng. Không sai, đây chính là tà môn. Đúng lúc này, Long Trần sau lưng một cái băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm thanh âm truyền đến, Long Trần nhất thời từng sợi tóc dựng thẳng. PS, hôm nay một chương, hôm nay mọi người không cần chờ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2280, năng lực giết được ngươi. À ha ha, tên rất hay, hắc hắc. Long Trần cảm giác mặt đều cứng rơi mất, muốn cố nặn ra vẻ tươi cười, cảm giác mặt dường như bị dán thạch cao đồng dạng cứng ngắc. Tuy nhiên không thấy mình tình huống, nhưng là Long Trần biết, hắn hiện tại cười nhất định rất khó coi. Cửa này tên là Khốn Tà, chính là một tòa tử môn, coi như ngươi đem tòa này Minh Thần Điện đều phá hủy, nó cũng sẽ không mở ra. Khốn Tà Chi Môn, đằng sau nhốt chư thiên vạn giới tà ma, mỗi 48.000 năm, Khốn Tà Chi Môn phản môn thì sẽ mở ra một lần. Vô tận tà ma vong hồn. Liền sẽ tràn vào bách vực ngàn châu, đồ sát vạn giới sinh linh. Minh Thần nhìn lấy cửa lớn mặt không thay đổi nói, Minh Thần vậy mà nói nhiều như vậy lời nói, cái này khiến Long Trần trong lòng kinh hỉ, hắn tự hồ thấy được chuyển cơ. Minh Thần không có vừa thấy mặt thì giết hắn, nói rõ còn có thể đường lùi. Chỉ bất quá Minh Thần mặt không biểu tình, vô hỉ vô nộ, ánh mắt càng là thâm thúy đáng sợ, Long Trần tự hỏi duyệt vô số người, bất kỳ người nào không nói liếc một chút liền có thể nhìn ra hắn đại khái tính cách, nhưng là tối thiểu hiểu được gặp người nào nói cái gì lời nói. Thế nhưng là gặp phải vị này cùng Lãnh Nguyệt Nhan giống nhau như đúc Minh Thần, Long Trần một chút triệt đều không có, hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy, chính mình là nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Ta có thể hỏi một chút. Cái gì là bách vực ngàn châu a? Long Trần thực sự không biết tìm loại chuyện gì, chỉ có thể dựa theo đề tài của nàng đi xuống dưới, đồng thời đầu tại cấp tốc vận chuyển, đến cùng phải làm gì? Não tử đang bay nhanh vận chuyển đồng thời, ánh mắt còn đang len lén dò xét Minh Thần, trước đó không dám nhìn nàng, nhưng là hiện tại tới gần, Long Trần mới phát hiện. Minh Thần mặc quần màu đen, lại là từ vô số màu đen phù văn tạo thành. Những cái kia phù văn nhỏ bé uyển như bụi bặm, Long Trần phát hiện, trên y phục này mỗi một đạo phù văn, đều có một loại kỳ quái vận luật đang chấn động, tự hồ đại biểu cho một loại nào đó pháp tắc, tại đối nàng cúng bái. Trước ngực áo ngực hiện ra một cái duyên dáng đường cong, váy đen như mực, trước ngực trắng muốt như tuyết, loại kia trùng kích, quá cường liệt. Chỗ chết người nhất chính là, Long Trần vậy mà nghĩ đến, hắn lúc trước xé mở váy của nàng lúc, cái kia vô hạn mỹ hảo phong cảnh. Ung ục. Long Trần vậy mà trong bất tri bất giác, nuốt từng ngụm nước bọt, cái này một nuốt nước miếng không sao cả, tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đại điện bên trong, vậy mà cùng bôn lôi một dạng vang, tự hồ đại điện trống trải bên trong, còn có hồi âm khuấy động. Nguyên bản yên tĩnh nhìn lấy Khốn Tà Chi Môn Minh Thần, chậm chậm quay đầu lại, trên mặt không có một chút tức giận chi ý, tự hồ cũng không thèm để ý Long Trần thù oán ý nghĩ. Nàng như ngọc thạch con ngươi, yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần, bình tĩnh nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Long Trần, có thể nói thật à? Minh Thần, có thể. Long Trần, ta không muốn chết. Minh Thần lắc đầu, đó là không có khả năng, ngươi khinh nhờn ta thân, lệnh ta tâm bị long đong, không giết ngươi, ta thì không cách nào tẩy đi khúc mắc, cho nên ngươi phải chết. Long Trần cười khổ, thật một chút chỗ trống đều không có a. Không có, chết, là ngươi duy nhất quy túc. Minh Thần lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong giọng nói, mang theo một loại vô thượng thần uy. Cái này tự hồ là một loại tuyên án, làm nghe được câu này, Long Trần vậy mà sinh ra một loại nhận mệnh sau vui vẻ, tự hồ rốt cục không lại dùng đi lo lắng mà phiền não, tự hồ tử vong, là một loại giải thoát. Long Trần vậy mà sinh ra một loại hướng tới. Long Trần vậy mà sinh ra một loại tự sát suy nghĩ, bất quá ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Minh Thần. Minh Thần con ngươi xinh đẹp bên trong, mang theo một vệt kinh ngạc nói, ngươi quả nhiên không phải phổ thông nhân tộc, vậy mà có thể ngăn cản bản tọa nói sao làm vậy. Long Trần lúc này trên trán tất cả đều là mồ hôi, trong mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc, Minh Thần cái gì động tác đều không có làm, nhưng là kém chút để hắn tự sát, tại Minh Thần trước mặt. Long Trần cảm giác đến ý chí của mình, vậy mà như thế nhỏ bé. Hồ Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, chỉ Minh Thần nói, đã ngươi muốn giết ta, như vậy ta chỉ có liều chết đánh một trận. Tuy nhiên người này cùng Lãnh Nguyệt Nhan giống như đúc, nhưng là Long Trần biết, nàng không phải Lãnh Nguyệt Nhan, nàng là Nhất Tôn Thần Minh, là Minh Giới Chúa Tể. Long Trần biết rõ nơi này là Minh Thần sân nhà, hắn không có khả năng có bất cứ cơ hội nào, nhưng là Long Trần vẫn như cũ hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, cưỡng ép ngưng tụ ý chí chiến đấu. Thế nhưng là đối mặt Minh Thần, Long Trần thật giống như một người. Đối kháng toàn bộ vũ trụ tinh hà đồng dạng nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa, thần Minh thật là không thể kháng cự. Long Trần phát hiện hắn cầm lấy Long Cốt Tà Nguyệt, chỉ Minh Thần, nhưng thật giống như dùng một cái chuối tiêu, uy hiếp một đầu cự long đồng dạng buồn cười, loại kia nhỏ yếu cùng tuyệt vọng, làm cho người cảm thấy thật sâu bất lực. Vậy mà có thể đem ngoại giới chi vật, mang nhập Minh giới, Long Trần ngươi thật là khiến ta cảm thấy kinh ngạc. Minh Thần mỉm cười, nụ cười này có thể nghiêng đổ thiên hạ chúng sinh, nhưng là Long Trần nhưng từ cái kia một trong lúc cười. Thấy được tử vong triệu hoán. Minh Thần muốn giết ý chí của hắn vô cùng kiên định, Long Trần cũng không tiếp tục làm bất cứ chút do dự nào, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hướng về phía trước nhanh đâm. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, khoảng cách Minh Thần mi tâm, chỉ có vài tấc khoảng cách, thế nhưng là Long Trần đâm một cái, nhưng thật giống như muốn đâm xuyên vô số tầng chướng ngại, lực lượng của hắn tại cấp tốc tiêu hao, ba tấc khoảng cách, nhưng thật giống như ngăn cách muôn sông nghìn núi đồng dạng, mỗi di chuyển về phía trước một tia, Long Trần đều cần tiêu hao lực lượng vô tận. Long Trần đây là Minh giới pháp tắc. Vạn pháp vạn đạo, đều muốn thần phục với nàng, ngươi căn bản giết không được nàng, ngươi thông minh như vậy, suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi. Long Cốt Tà Nguyệt đối Long Trần truyền âm nói, thanh âm của nó bên trong, cũng tràn đầy lo lắng, đối mặt khủng bố như thế tồn tại, nó cũng bất lực. Long Trần thầm nghĩ, ta thông minh cái rắm a, bình thường những cái kia tổn chiêu đối phó người khác hoàn thành, đối phó Nhất Tôn Thần Minh, ngươi là muốn ta chết cười nàng a. Thần Hoàng Hiện, chiến thân mở. Long Trần gầm lên giận dữ, sau lưng Thần Hoàng Hiện lên, làm to lớn Thần Hoàng Hiện lên. Toàn bộ thế giới pháp tắc trong nháy mắt vỡ nát, trong đại điện không gian vặn vẹo. Đây là cái gì công pháp? Minh Thần rốt cục động dung, Long Trần Thần Hoàng xuất hiện, Minh giới pháp tắc, lại có bị xông mở dấu hiệu, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, thẳng đến Minh Thần mi tâm điểm rơi. Bất quá ngay tại Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt sắp điểm tại Minh Thần mi tâm thời điểm, Minh Thần duỗi ra hai cái trắng như tuyết ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt nhất thời không cách nào lại hướng về phía trước một tia. Oanh, Long Trần một tiếng gào to, hai tay vừa dùng lực, cả vùng rung lên bần bật. Long Cốt Tà Nguyệt theo Minh Thần trong ngón tay quất ra, Minh Thần lần nữa động dung. Phải biết, nàng bây giờ, thế nhưng là Minh giới chúa tể, lực lượng của nàng, đã không thể nói là lực lượng, đó là tập hợp toàn bộ Minh giới ý chí chi lực, thao túng Minh giới pháp tắc. Vừa mới kẹp lấy, kỳ thực là một loại pháp tắc chi tỏa, đã là một loại thần thuật, nhưng là Long Trần dĩ nhiên cũng liền như vậy tránh thoát, không khỏi làm nàng giật nảy cả mình, nàng trưởng khống minh giới vô số năm, chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần gầm lên giận dữ, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vô tình chém xuống. Thế như thiểm điện, đao ngọn núi khuấy động, thế mang theo phong lôi. Bành, một tiếng bạo hưởng, khí lãng trùng điệp, minh thần dĩ nhiên cũng liền như vậy lấy ống ánh trắng như ngọc tay cầm, đập vào Long Trần lưỡi đao phía trên, Long Trần nhất thời toàn thân rung mạnh, một ngụm máu tươi cuộn bắn ra, hóa thành vô tận phù văn tản mát hư không. Minh thần tiện tay một kích, đem Long Trần đánh bay, có điều nàng bản thân cũng thân thể hơi chao đảo một cái, trên mặt vẻ giật mình càng thêm nồng đậm. Nói cho cùng, Long Trần bất quá là một phàm nhân, tại thần minh trước mặt, kính sợ là bọn họ bản năng. Phục tùng là thiên tính của bọn hắn, mà Long Trần đối nàng chẳng sợ hãi, mà lại Long Trần công pháp, vậy mà không nhận minh giới pháp tắc hạn chế, ngược lại tại phá hư minh giới pháp tắc, nàng càng ngày càng kỳ quái, Long Trần đến cùng là lai lịch gì? Bất quá giật mình đồng thời, minh thần trên mặt, còn hiện ra một vệt quái dị, nàng xem thấy Long Trần nói, rõ ràng biết không phải là đối thủ của ta, để nhất kích còn không đem hết toàn lực, phải biết, ngươi đã mất đi duy nhất thương tổn cơ hội của ta. Vừa mới một kích, Long Trần cái kia lực lượng cuồng bạo, làm nàng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Nếu như Long Trần vừa mới bắt đầu thì toàn lực bạo phát, nàng dưới sự khinh thường, xác thực có bị đâm thương tổn khả năng. Nhưng điều nàng kỳ quái là, Long Trần cũng không có làm như vậy, nàng không hiểu Long Trần đang suy nghĩ gì. Ngươi là ta đã từng nữ nhân, tuy nhiên lúc ấy trời đưa đất đẩy làm sao mà, nhưng là có chút sự thật không cách nào cải biến. Ta Long Trần cả đời, ân oán rõ ràng, ta đã từng mạo phạm qua ngươi, ngươi muốn giết ta, nhưng là ta vừa mới có cơ hội giết ngươi, ta lại buông tha, từ đó chúng ta không ai nợ ai. Hiện tại mặc kệ ngươi chết tại ta trên tay, vẫn là ta chết trong tay ngươi. Chỗ có ân oán đều có thể xóa bỏ. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, lực lượng toàn thân chính đang ngưng tụ, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Thần nói, giết ta. Minh Thần khóe miệng cong lên một cái mỹ lệ độ cong, nhìn qua giống như là trào phúng, bất quá cái kia thần sắc vẫn như cũ, vô cùng rung động lòng người. Đừng nói ngươi một phàm nhân, dù là ngươi cũng là thần minh, tại ta Minh Thần Điện bên trong, cũng bất quá là dưới thềm chi tù thôi. Một cái nho nhỏ phàm nhân, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, nếu như ngươi cho rằng dùng điểm ấy thủ đoạn, liền có thể kích thích ta lòng thông cảm. Tha cho ngươi một cái mạng, ngươi thì sai, vẫn là thu hồi, ngươi tiểu tâm tư đi. Minh Thần cười lạnh, bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, người biến mất tại Long Trần trước mặt, đồng thời Long Trần sau lưng, một cánh tay ngọc lặng yên không một tiếng động chụp vào Long Trần cái cổ. Long Trần một tiếng gào to, cũng không quay đầu lại, Long Cốt Tà Nguyệt không cần suy nghĩ, thẳng đến sau lưng chém tới, mà lại Long Trần một đao kia, chém ra thời điểm, lại là Minh Thần biến mất trước đó. Phốc, Long Cốt Tà Nguyệt xẹt qua hư không, vốn là chỗ đó cái gì cũng không có, hư không bên trong chỉ có một cái tay. Nhưng là trường đao xẹt qua hư không, lại trảm tại nhỏ bé trên lưng. Màu đen váy dài bị xé mở, lộ ra bên trong như dương chi bạch ngọc đồng dạng da thịt bị xé nứt ra một đầu lỗ hổng, có máu tươi chảy ra. Cái kia máu tươi vậy mà hiện ra màu sắc rực rỡ, máu tươi tràn ra, toàn bộ đại điện oanh minh rung động, kinh khủng uy áp đánh tới, không gian vặn vẹo rung động. Đó là thần minh chi huyết, Long Trần một đao dĩ nhiên khiến Minh Thần thụ thương. Minh Thần nhìn lấy bên hông vết thương, trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Lúc này Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên. Đạo đạo lôi quang lưu chuyển, tại lưỡi đao chi bên trên qua lại lấp lóe. Lúc này ngươi tin tưởng a? Vừa mới, ta xác thực có năng lực giết được ngươi. Long Trần nhìn lấy Minh Thần, bỗng nhiên trường đao vung lên, sau lưng một đôi lôi đình cánh chim căng ra, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, lôi quang tăng vọt. Hóa thành một thanh khổng lồ lôi nhận, giống như một tôn lôi đình chiến thần, buông xuống minh giới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,